ta có một tấm thẻ dính dính 68 chương 656 bất diệt hội tổ phong hào cường giả từng tia ánh mắt. Cấp tốc nhìn về phía đường dụ trong tay phong lôi tứ phương đỉnh đối với những này vọt tới người mà nói. Bọn hắn lúc này đều cảm thấy vô cùng phiền muộn. Lần này bọn hắn liều chết tiến vào phong lôi đại tôn nơi chôn thây. Lại không nghĩ tới. Cái này phong lôi tứ phương đỉnh dĩ nhiên chính mình phá không mà đi. Phong lôi đại tôn quý giá nhất. Chính là phong lôi tứ phương đỉnh. Những này tiến vào phong lôi đại tôn trong mộ cường giả. Tự nhiên không thể trơ mắt nhìn phong lôi tứ phương đỉnh biến mất. Sở dĩ bọn hắn theo đuổi không bỏ. Khi bọn hắn cảm thấy phong lôi tứ phương đỉnh khí tức yếu bớt thời điểm. Liền thấy phong lôi tứ phương đỉnh đã rơi vào đường rụi trong tay. Ở đây chúng nhiều cường giả. Trên cơ bản cũng không nhận ra đường rụi dù sao đường rụi hiện tại đã cải biến diện mạo của mình. Sở dĩ theo đám người. Hắn chính là một cách bình thường huyền thiên võ giả. Giết gầm lên giận dữ. Giống như bão lôi. Ở đây trong tiếng hô. Liền gặp một cái cao có 10 trượng huyền minh thần tướng. Điên cuồng hướng phía đường ruộng sông thẳng mà tới. Hắn đến sát na. Bạch cốt cánh tay bên trong. Đã nhiều hơn một thanh sâm sâm cử phủ. Một búa hướng phía đường ruộng trùng điệp chém xuống. Cái này một chém. Thế như vạn quân bất diệt tồn tại. Đều đã trải qua mở ra chính mình thần quốc. Bọn hắn xuất thủ thời điểm. Căn bản là không cần điều động ngoại giới lực lượng. Bọn hắn thần quốc. Có thể tại sát na ở giữa. Cho bọn hắn cung cấp vô tận lực lượng. So mượn nhờ bên ngoài đại đạo lực lượng. Không biết muốn mạnh bao nhiêu. Sở dĩ cái này huyền minh bất diệt xuất thủ. Lộ ra khá là khủng bố. Đường dụ cùng bất diệt cảnh động thủ. Đã phi thường có kinh nghiệm. Lúc này nhìn thấy cái này cử phủ muốn đánh tới. Liền chuẩn bị huy động chính mình thái cổ thương mang chùy. Thế nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị động thủ nháy mắt, một đạo hoa mỹ đao quang đã chặn cái kia bổ tới cử phủ. Tinh La Thản. Đối thủ của ngươi là ta huy động trường đao. Là một cái thân xuyên màu tím thần giáp tam mục thần nhân. Hắn thân cao 3 trượng. Phía sau càng là mọc ra một đôi cánh chim màu vàng kim. Đao quang cùng cử phủ trong hư không va chạm. Cũng chính là nháy mắt. Hai vị này bất diệt tồn tại. Liền đã giao thủ trên 100 chiêu. Chỉ bất quá hai cá nhân thực lực tương đương. Sở dĩ ở đây thi đấu đấu bên trong. Trên cơ bản đúng ai cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Mà liền tại hai cái này bất diệt động thủ thời điểm. Lại có 10 cái huyền minh bất diệt. Muốn hướng phía đường rụi vọt tới. Thế nhưng là bọn hắn vừa mới động thủ. Liền bị huyền thiên một mạch bất diệt. Ngạnh sinh sinh chặn lại. Đường dụ mặc dù đã chuẩn bị kỹ càng xuất thủ. Thế nhưng là những cường giả này. Căn bản cũng không cho hắn xuất thủ cơ hội. Loại này tình hình. Để đường dụ cảm thấy vô cùng không làm sao ngay tại đường dụ trong lòng do dự muốn không nên chủ động xuất thủ thời điểm. Một cách nhìn qua bề ngoài cùng nhân tộc tương tự. Nhưng lại mọc ra 3 con tròng mắt màu tím cường giả. Nhanh chóng đi vào đường dụ phụ cận. Hắn hướng phía đường rụi nói. Các hạ. Cái này phong lôi tứ phương đỉnh chính là ta huyền thiên chí bảo. Nếu như ngươi đơn độc đạt được. Ta cũng không nói cái gì. Thế nhưng là. Tình huống hiện tại ngươi cũng nhìn thấy. Nếu như không phải chúng ta trợ giúp. Lấy ngươi năng lực. Căn bản là không gánh nổi cái này phong lôi tứ phương đỉnh. Chờ một chút. Sẽ còn có càng nhiều cường giả tới tham gia cái này phong lôi tứ phương đỉnh tranh đoạt. Cuối cùng, ngươi không nhưng cái khó lấy bảo chủ cái này phong lôi tứ phương đỉnh. Thậm chí còn có thể thân tổn hại. Tốc độ của ta rất nhanh. Không bằng ngươi đem cái này phong lôi tứ phương đỉnh cho ta. Ta rời đi cái này hỗn loạn tinh vực về sau. Nhất định sẽ cho ngươi một bút phong phú đền bù. Lời nói này thật có đạo lý nhưng là ta làm sao biết. Ta đem phong lôi tứ phương đỉnh cho ngươi về sau. Ngươi có thể hay không trả lại cho ta. Huống chi tại đường dụ quan sát bên trong. Tu vi của hắn tối đa cũng chính là bất diệt 2-3 trọng mà thôi. Đem phong lôi tứ phương đỉnh cho hắn. Hắn cũng không nhất định có thể giữ được. Hắc hắc. cũng không nhọc đến giá ngươi đường rồi, lắc đầu nói. Cái này phong lôi tứ phương đỉnh, vẫn là tại ta chỗ này đặt vào đi. Cái kia tam mục bất diệt sắc mặt lập tức trở nên có chút không dễ nhìn. Hắn lạnh hừ một tiếng nói. Các hạ, ta căn bản là không cảm giác được ngươi thần quốc tồn tại. Cái này phong lôi tứ phương đỉnh coi như trong tay ngươi, ngươi cũng không giữ được. Tương phản, nó có thể cho ngươi mang tới chỉ là họa sát thân. Nếu là không có huyền thiên cường giả giúp ngươi đỉnh lấy, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể như thế nhẹ nhàng như thường đạt được cái này phong lôi tứ phương đỉnh? Tam nhãn bất diệt đang khi nói chuyện, hắn khí thế trên người liền chuẩn bị phát ra. Ý kia vô cùng rõ ràng, chỉ cần cùng đường dụ một lời không hợp, liền chuẩn bị đối với đường dụ động thủ. Thế nhưng là còn không có chờ hắn động thủ, liền nghe hư không bên trong vang lên một thanh âm nói. Phong lôi tứ phương đỉnh là của ta, các ngươi đều cút cho ta. Nương theo lấy cái này quát lạnh một tiếng, bốn phía hư không đột nhiên ngưng trệ. Cái kia vốn là chuẩn bị hướng phía đường dụ động thủ tam nhãn thần nhân, đôi mắt bên trong hiện lên một tia hoảng sợ. Hắn tại sơ qua trần chờ sát na, thật giống như hạ quyết tâm, cả người giống như một đầu bị hoảng sợ thú nhỏ, điên cuồng liền xông ra ngoài. Mà những vốn là kia đang động thủ bất diệt tồn tại cũng đều nhanh chóng dừng tay. Huyền thiên bất diệt càng là tụ tập lại với nhau. Cũng đúng lúc này, đường dụ mới nhìn rõ ràng người nói chuyện. Cái này chính là một cái thân cao ba trượng, toàn thân đều là kim sắc xương cốt hội tụ mà thành thân ảnh. Hắn mặc dù là người thân thể, nhưng là đầu lâu làm thế nào nhìn làm sao giống cử long đầu lâu. Cử long chân cương hầu có bất diệt thanh âm bên trong mang theo một vẻ hoảng sợ nói. Cái kia thân người đầu rồng cử long chân cương hầu cũng không để ý tới bốn phía một đám bất diệt. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía đường dụ nói. Cho ta. Đang khi nói chuyện, hắn phất tay liền hướng phía đường dụ trong tay phong lôi tứ phương đỉnh bắt tới. Cử long chân cương hầu, cái này phong lôi tứ phương đỉnh chính là ta huyền thiên chí bảo, hiện tại càng là rơi vào ta huyền thiên võ giả trong tay, tuyệt đối không thể để ngươi mang đi. Người nói chuyện chính là một cái khuôn mặt anh tuấn nam tử. Hắn đang nói chuyện nháy mắt liền vung động trong tay cử kiếm, huy hoàng thần lực giống như liệt nhật, hướng thẳng đến cử long chân cương hầu bàn tay đánh tới. Thế nhưng là hắn xuất thủ mặc dù nhanh, nhưng là cái kia cử long chân cương hầu chỉ là lạnh hừ một tiếng. Hắn cái kia bạch cốt bàn tay vẫn như cũ xông thẳng mà tới, bàn tay cùng khí thế ngàn vạn kiếm quang trong hư không va chạm, cũng chính là nháy mắt, cái kia còn giống như đại nhật kiếm quang liền ấm vang vỡ vụn ra. Thôi động kiếm quang huyền thiên bất diệt cường giả cơ hồ thứ nhất thời gian liền bay ngược ra ngoài. Trường kiếm trong tay của hắn càng là trực tiếp vỡ vụn tại hư không. Bên trong loại này tình hình, để vốn đang chuẩn bị tiến lên hỗ trợ huyền thiên bất diệt từng cái dừng lại. Đối với những này huyền thiên bất diệt cường giả đến nói, tình huống hiện tại dưới, bọn hắn cũng không có nắm chắc có thể tiếp được cái kia cử long chân cương hầu một kích. Cử long chân cương hầu vừa sải bước ra, hắn bốn phía nháy mắt cho thấy một mảnh hào quang năm màu. Cái này hào quang năm màu sinh diệt bên trong, liền tựa như là ngũ trọng thiên ngũ trọng thần quốc. Ngươi bước vào ngũ trọng thần quốc nói chuyện chính là cái kia bị đánh bay cường giả. Trong âm thanh của hắn tràn đầy hoảng sợ chi ý. Cử long chân cương hầu không nói gì, hắn một bước ở giữa liền đã đến đường dụ phủ cận. Hắn lúc này thật là uy thế vô song, lực áp thiên địa. Những huyền thiên kia bất diệt nhìn nhau liếc mắt về sau đều điên cuồng lui lại. Ở đây hỗn loạn tinh vực, huyền thiên cùng huyền minh cường giả điên cuồng chém giết. Bọn hắn mỗi một cái tồn tại đối với đối phương đến nói đều là một cái công tích. Mặc dù cử long chân cương hầu dạng này tồn tại hẳn là sẽ không quan tâm chém giết phổ thông bất diệt công lao, nhưng là bọn hắn vẫn là muốn dự phòng cử long chân cương hầu xuống tay với bọn họ. Bất diệt có mạnh yếu, phổ thông bất diệt cùng đỉnh cấp bất diệt chênh lệch có thể nói là vô cùng to lớn. hiện tại vị này Cử Long Chân Cương Hầu biểu hiện ra, là có thể đem bọn hắn chém giết lực lượng. Mặc dù phong lôi tứ phương đỉnh trước mắt, Cử Long Chân Cương Hầu không có khả năng ngay tại lúc này săn giết bọn hắn tranh thủ công lao, nhưng là bọn hắn đồng dạng không nguyện ý để mạng của mình đều nắm giữ tại cái kia Cử Long Chân Cương Hầu một ý niệm. Cử Long Chân Cương Hầu tay đã trùng điệp chộp tới đường ruột. Đường ruột liền cảm thấy mình bốn phía thật giống như bị thứ gì trói buộc. Từ cái này Cử Long Chân Cương Hầu duỗi xuất thủ trưởng bên trong, đường ruột cảm thấy vị này Cử Long Chân Cương Hầu chẳng những muốn lấy đi cái kia phong lôi tứ phương đỉnh, càng phải đem chính mình cả người trực tiếp bóp nát. Gia hỏa này vừa lên đến thật đúng là đủ cuồng bạo. Tình huống hiện tại đối với đường ruột mà nói thật là trên trời rơi xuống tai vạ bất ngờ. Hắn chỉ là tìm kiếm trở lại huyền thiên con đường, lại không nghĩ tới dĩ nhiên gặp loại này xui xẻo sự tình. Thế nhưng là hiện ở loại tình huống này, hắn đã không có lựa chọn khác. Tại bàn tay to kia chộp tới, bốn phía đều bị trói buộc nháy mắt, đường ruột trùng điệp huy động trong tay mình song chùy, nương theo lấy bảo lôi bách kích thi triển. Hai cái thái cổ thương mang chùy liền tựa như chớp giật, hướng phía Cử Long Chân Cương Hầu bàn tay trùng điệp đập tới. Bởi vì không có có thần quốc, sở dĩ đường ruột không có khả năng tại công kích của mình bên trong sinh ra cái gì hào quang chói sáng. Hắn hiện tại sử dụng toàn bộ đều là hắn trong thân thể lực lượng. Nhìn thấy đường ruột xuất thủ, Cử Long Chân Cương Hầu đôi mắt bên trong hiện lên một tia trào phúng chi ý, liền tựa như một cái cử long tại mỉa mai phù du, hướng phía hắn xuất thủ. Cho tới những quan chiến kia bất diệt, lúc này từng cái cũng không khỏi được lắc đầu. Mặc dù bọn hắn cảm thấy đường ruột không nên thúc thủ chịu trói, nhưng là hiện tại loại tình hình này thực sự là có chút châu chấu đá xe. Thế nhưng là liền trong lòng bọn họ cảm thấy đường ruột muốn bị một kích mà chết nháy mắt, đường ruột một cái thái cổ thương mang chùy lại trùng điệp đánh vào Cử Long Chân Cương Hầu trên cánh tay. Cũng chính là sát na, Cử Long Chân Cương Hầu cánh tay liền tựa như bị đập nát ngọc bích, hóa thành vô số bột phấn, hướng phía bốn phương tám hướng bay ngược ra ngoài. Vốn là đối với mình tràn đầy lòng tin Cử Long Chân Cương Hầu, lúc này đôi mắt bên trong tràn đầy kinh hãi cùng vẻ sợ hãi. Đối với cánh tay mình cường độ, vị này Cử Long Chân Cương Hầu có thể nói lại quá là rõ ràng. Liền xem như cao cấp bất diệt cũng khó có thể làm sao hắn. Nhưng là bây giờ, cái này tại hắn nhìn đến yếu ớt như là con sâu cái kiến tồn tại một chùy, dĩ nhiên trực tiếp đem cánh tay của hắn đánh nát. Loại này tình hình để hắn từ trong lòng dâng lên một chút sợ hãi cảm giác. Mà liền tại loại này cảm giác sợ hãi dâng lên nháy mắt, một cái khác thái cổ thương mang chùy đã lần nữa hướng phía hắn trùng điệp đánh tới. Một chùy này nhanh như thiểm điện, căn bản cũng không cho hắn nửa điểm ứng đối thời gian. Cử Long Chân Cương Hầu giờ khắc này cũng chỉ là nhanh chóng đem chính mình thần quốc lực lượng hóa thành tường ánh sáng ngăn tại thân thể của mình bốn phía. Cho tới có thể ngăn trở hay không một kích này, hắn là thật không có nửa điểm lòng tin. Ta có một tấm thẻ dính dính 68 chương 657 thiên thạch hoàn không. Đường ruột trở về thái cổ thương mang chùy nện ở Cử Long Chân Cương Hầu vòng phòng hộ bên trên, thật giống như đập vào một bức trên tường. Cách này một bức tường đối với người bình thường đến nói rất có một loại không thể phá vỡ hương vị, nhưng là đối với thôi động thái cổ thương mang chùy đường ruột mà nói thật là không tính là cái gì. Cũng chính là một cái sát na, Cử Long Chân Cương Hầu phòng ngự tường ánh sáng trực tiếp vỡ vụn, bị thái cổ thương mang chùy trực tiếp đập trúng Cử Long Chân Cương Hầu toàn bộ thân thể, trong hư không ầm vang vỡ vụn ra. Với tư cách bất diệt thần quốc đạt đến tầng thứ 5 tồn tại, Cử Long Chân Cương Hầu có thể nói là hỗn loạn tinh vực bên trong đỉnh cấp cường giả. Hắn cho tới bây giờ đều không có đem đường ruột đối thủ này để ở trong lòng, thế nhưng là lần này hắn lại là bị thiệt lớn. Mặc dù thần khu sụp đổ, cũng không thể để Cử Long Chân Cương Hầu tử vong. nhưng là cảm nhận được cử đại uy hiếp cử long chân cương hầu. Đã mất đi tranh đoạt phong lôi tứ phương đỉnh cơ hội. Phong lôi tứ phương đỉnh với hắn mà nói là một loại khó được lớn cơ duyên. Nhưng là hiện tại cơ duyên này liền xem như trọng yếu đến đâu, hắn cũng muốn trước bảo trụ tính mạng của mình lại nói. Liền tại thân thể vỡ vụn sát na, thần hồn của hắn ngay tại một lần nữa hóa thành đạo tinh thần quốc che chở cho. Nháy mắt hóa thành ngàn vạn đạo quang mang, hướng phía bốn phương tám hướng nhanh chóng vọt tới. Giờ khắc này cử long chân cương hầu có thể nói là liền một câu ngoan thoại đều không có để lại. Nhìn xem cử long chân cương hầu rời đi, bất luận là huyền thiên vẫn là huyền minh bất diệt đều dùng một loại ruột bí ánh mắt nhìn đường ruột. Huyền thiên võ giả lúc này mặc dù có thể xác định đường ruột chính là huyền thiên một mạch, thế nhưng là bọn hắn đều chưa từng gặp qua đường ruột. Bởi vì không cảm ứng được đường ruột tu vi, sở dĩ bọn hắn cũng đã cảm thấy đường ruột cùng bọn hắn tu vi không sai biệt lắm, thậm chí còn không bằng bọn hắn. Lại không nghĩ tới đường ruột một cái xuất thủ vậy mà như thế cuồng bạo. Huyền minh bất diệt nhóm thật nhanh nhìn nhau liếc mắt về sau, gần như đồng thời nhanh chóng lui lại. Bởi vì là huyền minh một mạch bất diệt, sở dĩ bọn hắn mới hiểu rõ cử long chân cương hầu cường đại. Hiện tại cử long chân cương hầu đều bị trước mắt huyền thiên võ giả hai chùy cho đánh bay. Bọn hắn những này phổ thông bất diệt, tự nhiên cũng không có tranh đoạt phong lôi tứ phương đỉnh năng lực. Đã tranh đoạt không được còn không bằng rời đi sớm một chút. Theo huyền minh cường giả rời đi, đường rủ ánh mắt liền nhìn về phía những chủ trừ kia huyền thiên bất diệt cường giả nói. Các vị còn chuẩn bị chỉ giáo một chút sao? Những huyền thiên kia cường giả do dự ở giữa, từng cách không muốn rời đi, lại không dám đánh mất lần này cơ hội. Trong đó một cách khuôn mặt tuấn lãng, thân cao hai trượng, trên thân chớp động lên kim sắc thải quang nam tử nói. Vị này đồng đạo, phong lôi tứ phương đỉnh quan hệ trọng đại, chúng ta lưu tại nơi này chỉ là vì hộ vệ phong lôi tứ phương đỉnh. Lấy tại hạ ý kiến, vì không cho cái này phong lôi tứ phương đỉnh rơi vào huyền minh một mạch trong tay, vẫn là từ chúng ta hộ vệ các hạ đến thần phủ thánh địa, đem cái này phong lôi tứ phương đỉnh giao với thánh địa chấp trưởng giả xử trí tương đối tốt. Người này lời nói gióng giạc, một bộ hoàn toàn đều là vì đường dụ cân nhắc bộ dáng. Thế nhưng là đường dụ chỗ nào không rõ ràng ý của người nọ. Hắn chính là muốn đem cái này phong lôi tứ phương đỉnh đưa đến thần phủ thánh địa. Đối với thần phủ thánh địa, đường dụ tràn đầy bất mãn. Phá hoại Diêm Ma Minh Luân truyền thừa hành động chính là thần phủ thánh địa xích không đánh lén, để vốn là có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ hắn kém chút chết mất. Ngươi nói để ta đem phong lôi tứ phương đỉnh giao cho thần phủ thánh địa, nhìn đến ngươi đối với thần phủ thánh địa ngược lại là rất trung tâm á. Đường rồi nhìn xem nam tử kia, mỉm cười nói. Nam tử kia từ đường rồi trong thần sắc cảm ứng được một tia không đúng, hắn hướng phía đường rồi cười lớn một tiếng nói. Các hạ, ta cũng là vì. Ngay tại hắn nói chuyện nháy mắt, đường rủ trong tay thái cổ thương mang chùy đã trùng điệp hướng phía hắn đánh tới. Mặc dù đường rủ không khởi động được đạo tinh, nhưng là hắn lực lượng trong cơ thể lại có thể chống đỡ lấy hắn. Giống như điện quang nháy mắt đến nam tử kia trước người. Nam tử phi tốc lui lại. Hắn mặc dù một mực đang dự phòng lấy đường rủ xuất thủ, nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới đường dụ xuất thủ dĩ nhiên nhanh chóng như vậy, điên cuồng như vậy, như thế ngang ngược. Hắn đã đem thần phủ thánh địa danh hiệu đánh ra, người này lại còn muốn xuất thủ. Với tư cách bất diệt cấp bậc tồn tại, thần quốc chẳng những cho bọn hắn mang đến tuyệt đối lực lượng, mà lại trả lại bọn hắn mang đến tuyệt đối tốc độ. Một ý niệm xuyên thấu qua thần quốc để cho mình trốn hướng cái khác hư không cũng không phải cái gì chuyện quá khó khăn. Nam tử biết chính mình không phải là đối thủ của đường dụ, hắn đang lùi lại sát na liền bắt đầu xuyên thấu qua chính mình thần quốc, muốn trốn hướng cái khác thần quốc bên trong. Thế nhưng là ngay tại chính hắn muốn đi vào cái kia một cái khác hư không sát na, một cái cự chùy đã vỡ vụn hư không, trùng điệp đánh vào trên người hắn. Mặc dù tại cử chùy oanh ở trên người sát na, hắn thần quốc đã nhanh nhanh đào tẩu, nhưng là thân thể của hắn lại hoảng mất ra. Những vốn đang kia đối với phong lôi tứ phương đỉnh đánh lấy một chút tâm tư tồn tại, lúc này cả đám đều bắt đầu trong lòng rét run. Phong lôi tứ phương đỉnh đối bọn hắn mặc dù trọng yếu vô cùng, nhưng là đồ vật trọng yếu đến đâu cũng phải có sinh mạng hưởng thụ mới tốt. Tại đường rủi đem chùy thu hồi sát na, bọn hắn đối mắt nhìn nhau thêm vài lần về sau, liền nhanh chóng hướng phía hư không bên trong rút lui ra. Cũng chính là một cái sát na, đại bộ phận đều đã trải qua biến mất vô tung vô ảnh. Đường rủi nhìn xem bốn phía bắt đầu trở nên trống giống hư không, nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn lúc này mới xem như có thời gian đánh giá cẩn thận cái này phong lôi tứ phương đỉnh. Cái này phong lôi tứ phương đỉnh nhìn qua cũng chính là một cái bình thường tiểu đỉnh. Nhưng là đường rủi lại loáng thoáng cảm thấy, cái này phong lôi tứ phương đỉnh bên trong tựa như ẩn hàm một loại bàng bạc như biển pháp tắc chi lực. Chỉ bất quá bây giờ đường dụ chính mình đạo tinh đã bị áp chế, đối với những này pháp tắc cảm giác cũng không phải là linh hoạt như vậy. Tại sơ qua trầm ngâm sát na, đường dụ liền nhanh chóng đem phong lôi tứ phương đỉnh để vào nhẫn chứ vật của mình bên trong. Sau đó cả người đằng không mà lên, hướng phía nơi xa thật nhanh chạy như điên. Đường dụ mỗi một lần nhảy vọt liền có thể vượt ngang từng tòa tinh thần. Hắn đi đường phương thức, tại rất nhiều người nhìn đến, là trực tiếp mà dã man. Có cử long chân cương hầu cùng cái kia liền danh tự cũng không kịp báo huyền thiên cường giả vết xe đổ. Mặc dù có người không có cam lòng, lại cũng không dám cùng quá gần. Bất quá theo phong lôi tứ phương đỉnh tin tức sau khi truyền ra, một chút vốn là không cần tiến vào hỗn loạn tinh vực đỉnh cấp bất diệt, bắt đầu hướng phía hỗn loạn tinh vũ vọt tới. Những này đỉnh cấp bất diệt mục tiêu tự nhiên là phong lôi tứ phương đỉnh. Chỉ bất quá, khi những này đỉnh cấp bất diệt tiến vào hỗn loạn hư không thời điểm, bọn hắn cũng đã tìm không được đường rủ tung tích. Hỗn loạn tinh vực biên giới, một đội thần vương cấp bậc cường giả chính đóng tại đại trận trận nhãn chỗ. Nhiệm vụ của bọn hắn chính là quan sát có phải hay không có huyền minh một mạch bất diệt tiếp cận. Chỉ nếu là có huyền minh một mạch bất diệt xuất hiện, bọn hắn liền sẽ lập tức thôi động trận pháp. Chỉ bất quá theo dĩ vãng liên tiếp chu sát 2-3 vị cao cấp huyền minh bất diệt tồn tại, dám tiến vào đất này huyền minh bất diệt đã kinh biến đến mức càng ngày càng ít. Thậm chí hiện tại liền xem như khá hơn chút năm, trên cơ bản cũng không có huyền minh bất diệt đến. Có nghe nói không, thần phủ thánh địa xích không muốn kế thiên đế đao chủ về sau bước vào bất diệt cảnh. Một cái thần vương trong giọng nói mang theo một tia cảm xúc nói. Cái này cảm xúc có kính sợ, có ao ước, cũng tương tự có gen dép muốn ta nói. Xích không đại nhân tư chất so thiên đế đao chủ không sai chút nào. Hắn nếu không phải tại phá hoại diêm ma minh luôn thời điểm bị thương, tại thần phủ thánh địa trẻ tuổi một đời bên trong tại, làm sao chịu đến thiên đế đao chủ cái thứ nhất đột phá. Nói chuyện thần vương tam mục trùng đồng, thân hình cao lớn, cho người ta một loại uy vũ một như thần linh cảm giác. Trong giọng nói của hắn tràn đầy đối với xích không tôn trọng. Xích không đại nhân, còn có, đúng rồi, còn có vạn kiếm thánh địa đường rủ đại nhân. Bọn hắn lần trước đi huyễn diêm luyện ngục hành động thực sự là để người mừng tỉnh động phách, đáng tiếc trừ xích không đại nhân cùng vị kia thủy nguyên thánh địa nhân vật thần bí trở về, đường rủ ba người bọn họ đều không trở về. Cảm khái là một cái khuôn mặt thô hào, mọc ra bốn cái cánh tay cử hán. Hắn chụp tự chụp bầu ngực của mình nói, nếu là đường rủ đại nhân sống sót, hiện tại cũng hẳn là đột phá không diệt. Đường dù chết rồi, xác thực đáng tiếc. Liền tại lời của mọi người bên trong tràn đầy cảm xúc thời điểm, một cái chính đang lặng lặng nghe đám người nói chuyện nam tử đột nhiên lạnh giọng mà nói, đường dù chết chẳng những không đáng tiếc, hơn nữa còn là chết chưa hết tội. Cái này nam tử lập tức để người xung quanh đều hướng phía hắn nhìn hầm hầm quá khứ. thậm chí có người dùng một loại nghĩ muốn xuất thủ ánh mắt nhìn xem hắn. Các ngươi không nên nhìn ta như vậy. Ta Đường Huyên chính là thần phủ thánh địa nội sơn đệ tử. Cùng Xích Không đại nhân. Cũng là lấy gọi nhau Huyên để cái kia nói chuyện nam tử cũng không hoảng hốt. Hắn trầm giọng nói. Câu nói này. Là Xích Không đại nhân nói. Xích Không đại nhân nói. Đường Duệ vốn là không cần chết. Thiên La Thánh địa hai vị kia nữ cường giả. Đồng dạng không cần chết. Đều là Đường Duệ kiêu ngạo lớn. Không coi ai ra gì. Gấp với cầu công. Lúc này mới trúng Huyền Minh một mạch Diêm Ma Vân Điền dự kế. Chẳng những ném đi hắn tính mạng của mình. Còn ném đi Vạn La Thánh địa hai vị cường giả tính mạng. Xích Không đại nhân sở dĩ thụ thương thảm trọng như vậy. Cũng là bởi vì thay Đường Duệ ngăn cản cái kia Diêm Ma Vân Điền phản kích dẫn đến mà thành. Nam tử nói đến đây. Thanh âm bên trong mang theo một chút tức giận đạo Huyền Thiên bên trong. Sở dĩ đem Đường Duệ liệt là anh hùng. Hoàn toàn cũng là bởi vì hắn đã chết. Vì Vạn Kiếm Thánh địa mặt mũi. Mới không thể không làm như vậy. Bằng không chỉ bằng Đường Duệ, hắn đã sớm. Cái này nam tử vừa nói phân nửa. Liền gặp một khối thiên thạch khổng lồ. Đột nhiên tử tinh không bên trong phi tốc rơi tới. Cái này thiên thạch đến thời điểm. Cái kia thần vương cảnh giới nam tử cũng không có để ở trong lòng. Theo hắn, cái này thiên thạch tại trận pháp ngăn cản dưới, nhất định sẽ hóa thành nát bấy. Thế nhưng là để hắn không có nghĩ tới là, cái này thiên thạch vô cùng cứng rắn. Tại trận pháp phản kích dưới, chẳng những không có hóa thành nát bấy, ngược lại trùng điệp nện trên người hắn. Theo cái kia thiên thạch nhanh như tia chớp đập tới, chưa kịp tránh né nam tử trực tiếp bị thiên thạch nện trên người. Sát na ở giữa, hắn thần khu trực tiếp sụp đổ, liền liền đạo tinh đều trong hư không hoảng mất ra. Cho tới cái kia thiên thạch thì giống như lưu tinh, hướng phía tinh không vô tận, nhanh chóng bay thấp mà đi. Cũng mấy chục trong chớp mắt, cái này thiên thạch liền đã biến thành một điểm sáng, biến mất vô tung vô ảnh. Vốn là đang tràn đầy phấn khởi đàm luận thần vương võ giả. Từng cái hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn không dám tin tưởng đây là sự thực. Đồng bạn của mình. Lại bị một viên thiên thạch. Cho đập chết mà liền tại bọn hắn nhanh chóng báo cáo chuyện này thời điểm. Cái kia thiên thạch đã rơi xuống đất. Đường Dụ từ thiên thạch trung tâm đi ra. Đôi mắt luôn mang theo một tia cảm xúc nhìn xem bốn chu minh sáng tinh không. Huyền Thiên. Ta trở về ta có một tấm thẻ dính dính 68 chương 658 giống như đã từng quen biết Yến Quy Lai Vạn Kiếm Thánh Địa. Kiếm khí tung hoành ngàn vạn dặm chỉ bất quá cùng dĩ vãng so sánh. Lúc này Vạn Kiếm Thánh Địa lại thiếu đi một tia sinh cơ. Một loại vui sướng hướng lên sinh cơ, loại này sinh cơ không nhìn thấy sờ không được. Nhưng là loại này sinh cơ. Lại ẩn hàm tại trong lòng của tất cả mọi người. Lộ Bắc An cũng xứng trở thành kiếm tôn tại lần này Huyền Thiên Vạn Linh Chiến bên trong. Hắn chỉ là đạt được hạng 9 một cái khuôn mặt hung lệ. Phía sau mọc ra một đôi cánh chim màu đen nam tử. Thanh âm bên trong tràn đầy phấn uất. Nam tử này thân cao một trượng sáu thước. Toàn thân tràn ngập một loại kiếm khí màu tím vần quanh. Cho người ta một loại sắc bén cảm giác. Mà nói chuyện cùng hắn. Thì là một cái mặt mang tiếu dung tuổi trẻ nhân tộc. Chỉ bất quá cái này trẻ tuổi nhân tộc mặc dù mặt mang tiếu dung. Nhưng là trên thực tế. Trong con ngươi của hắn. Lại rõ ràng có chút lo lắng. Trung Dược Sư Huyên. Lộ Sư Huyên mặc dù tại Huyền Thiên Vạn Linh Chiến bên trong xếp hạng thấp điểm. Nhưng là tư chất của hắn. Dù sao cũng là chúng ta lần này mạnh nhất. Tuổi trẻ nhân tộc cười nói tin tưởng qua sau một khoảng thời gian, hắn nhất định sẽ đuổi kịp cái khác thánh địa cường giả. Hừ, đuổi theo. Ta nhìn treo cái kia được xưng là Trung Dược Sư Huyên Nam Tử. Trong lời nói mang theo một tia bất mãn nói. Ngươi biết không Huyền Thiên Tạo Hóa Thánh Quả lại sắp chín rồi. Ha ha ha, lần trước Huyền Thiên Tạo Hóa Thánh Quả mới vừa vặn thành thục 60 năm, cái này lại một lần nữa thành thục. Thần phủ thánh địa vị kia hỗn độn chi tử đã bắn tiếng. Lần này hắn muốn đoạt lấy sở hữu Huyền Thiên Tạo Hóa Thánh Quả, đặc biệt là chúng ta Vạn Kiếm Thánh Địa. hắn tuyệt đối không cho phép Vạn Kiếm Thánh Địa lại được đến một viên huyền thiên tạo hóa thánh quả. Cái kia Trung Dược Sư Huyên nói đến chỗ này, thanh âm bên trong mang theo một chút tức giận mà nói, năm đó Đường Dược Kiếm Tôn tại thời điểm chúng ta Vạn Kiếm Thánh Địa, lúc nào nhận qua loại này cơn giận không đâu. Còn không phải là bởi vì tên kia thực sự là bất tranh khí mà nghe được tên Đường Dược. Nam tử trẻ tuổi đôi mắt bên trong hiện lên một chút ảm đạm, hắn sở dĩ có thể đi vào Vạn Kiếm Thánh Địa, nguyên nhân cũng là bởi vì Đường Dụ. Nếu như không phải Đường Dụ năm đó cố gắng, hắn liền xem như thiên tư không sai, cũng tới không đến loại này toàn bộ huyền thiên thiên tài chạy theo như vịt thánh địa tới tu luyện. Đáng tiếc mặc dù hắn điên cuồng cố gắng, nhưng là tại Vạn Kiếm Thánh Địa bên trong, hắn xếp hạng vẫn như cũ không gần phía trước. Thậm chí có thể nói, tại Vạn Kiếm Thánh Địa bên trong, hắn xếp hạng vẫn luôn rất dựa vào sau. Mặc dù không phải hạng chót, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Thiên tư của mình còn chưa đủ cũng không biết năm đó vị kia Đường Dụ đại nhân đến tột cùng là tu luyện như thế nào. Dĩ nhiên nương tựa theo nhân tộc tu vi, ngạnh sinh sinh áp chế một cái thời đại. Ngươi có phải hay không còn lo lắng cái kia xích không muốn mua lại các ngươi tinh cầu sự tình? Ta nói với ngươi, chuyện này ngươi lo lắng cũng vô dụng. Cái kia Trung Dược Sư Huyên chụp chụp người tuổi trẻ bả vai nói, Vũ Văn Nguyên, ngươi bây giờ trọng yếu nhất là để thăng tu vi của mình. Muốn ta nói bán cái kia Thủy Lam Tinh cũng không phải cách đại sự gì. Các ngươi nếu là không muốn tại xích không thủ hạ kinh ngạc, hoàn toàn có thể di chuyển đến những tinh cầu khác bên trên. Một mực cùng cách này Trung Dược Sư Huyên vẻ mặt tươi cười nói chuyện người trẻ tuổi, tại nghe được câu này nháy mắt, đôi mắt bên trong hiện lên một tia lạnh lùng. Hắn lạnh lùng nhìn xem Trung Dược Sư Huyên, thanh âm bên trong đã không có dĩ vãng bình thản, mà là dùng một loại băng lãnh ngữ điệu nói, đa tạ sư huynh, bất quá đây là nhân tộc ta chính mình sự tình, liền không cần làm phiền sư huynh ngươi quan tâm. Trung Dược tự nhiên có thể cảm giác được người trẻ tuổi trong lời nói phẫn nộ. Hắn hừ một tiếng nói, ta đây cũng là cho các ngươi nhân tộc suy nghĩ. Cánh tay không lay chuyển được bắp đùi, ngươi cảm thấy liền các ngươi chuyện này còn sẽ có người ra mặt giúp các ngươi sao? Cái kia xích không, nhưng là muốn tiến vào bất diệt cửu trọng, nhất trọng một thần quốc. Trung Dược Sư Huyên lạnh lùng nói, xích không mặc dù không thể nói cuối cùng trở thành cự đầu, nhưng tuyệt đối là có thể bước vào bất diệt đỉnh phong tồn tại. Đừng nói các ngươi một cái Thủy Lam Kinh, liền xem như chúng ta Vạn Kiếm Thánh Địa đều muốn cho hắn mặt mũi. Tuổi trẻ nhân tộc không nói gì, mặc dù trong lòng của hắn rất phẫn nộ, nhưng cũng biết vị này Trung Dược Sư Huyên nói không có sai. Mặc dù mỗi một năm nhân tộc đều có thể tiến vào Vạn Kiếm Thánh Địa một người đệ tử, mà lại cái này tiến vào Vạn Kiếm Thánh Địa đệ tử cũng vô cùng cố gắng, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ tại Vạn Kiếm Thánh Địa bên trong không có thể đứng ổn gót chân. Bọn hắn sở dĩ có thể sừng sững tại Vạn Kiếm Thánh Địa, hoàn toàn đều là dựa vào Đường Dụ lưu lại di trạch. Nếu như một ngày kia cái này phân di trạch sử dụng hết, như vậy Đường Dụ năm đó chấp thuận, chỉ sợ cũng liền sẽ bị người dễ như trở bàn tay lật đổ. Từ bỏ Thủy Lam Tinh không phải hắn có thể làm chủ sự tình, nhưng là trong lòng của hắn thật là khá là không cam tâm. Nghe nói không chút thời gian trước xích không uống rượu say, đột nhiên nói ra cướp đoạt Diêm Ma Minh Luân sự tình. Nói lần này sự tình hoàn toàn cũng là bởi vì Đường Dụ sư huyên lỗ mãng, mới có thể tại dễ như trở bàn tay thắng lợi trước mặt, chẳng những hại chính hắn, còn hại Thủy Nguyên Thánh Địa cùng Thái Vũ Thánh Địa hai vị sư tỷ. Trung Dụ sư huyên nói đến đây, thanh âm bên trong mang theo một tia thở dài mà nói, mặc dù ta không biết cái này xích không trong lời nói có bao nhiêu là thật, nhưng là theo xích không địa vị càng ngày càng cao, hắn nhất định sẽ trở thành khuôn vàng thước ngọc. Ta biết thiếu niên bất đắc dĩ nói suốt ba chữ này. U Vinh Quy Quy Mơ Có người đến Trung Dược Sư Huyên nhìn xem thiếu niên, biết mục đích của mình đã đạt đến, cũng có thể đối với cái kia cho hắn phân phó nhiệm vụ người bàn giao. Lập tức liền ngừng chủ đề, hướng phía nhìn bốn phía. Cũng đúng lúc này, hắn nhìn thấy có người đi tới. Vốn là trong lòng ảm nhiên thiếu niên, đang nghe Trung Dược về sau, liền hướng phía Trung Dược chỉ phương hướng nhìn lại. Liền gặp một chiếc phổ thông phi thuyền, chính chậm rãi hướng phía bọn hắn vị trí bay tới. Vạn kiếm thánh địa, đỉnh cấp cường giả trên cơ bản đều là mượn nhờ thần quốc, tại thánh địa bên trong nhanh chóng na di, cho tới bất diệt trở xuống tồn tại quang thôi động kiếm quang, liền có thể nhanh như điện chớp tại thánh địa bên trong tung hoành ngang dọc. Nhưng là bây giờ, lại có một chiếc phổ thông phi thuyền từ hư không bên trong, hướng phía vạn kiếm thánh địa bay tới. Cái kia Trung Dược Sư Huyên nhìn xem chậm ung dung phi thuyền, đôi mắt bên trong hiện lên một tia châm chọc nói. Nhìn đến, đây cũng là đến ta vạn kiếm thánh địa tìm kiếm cơ duyên người. Thật là rất chán ghét. Cái kia nhân tộc thiếu niên đôi mắt bên trong hiện lên một tia bất mãn, nhưng là hắn hay là không có nói ra. Cái này Trung Dược Sư Huyên nói lời mặc dù không phải quá êm tai, nhưng cũng là vạn kiếm thánh địa bên trong đối với hắn tốt người. Bởi vì một gian chuyện nhỏ cùng vị này Trung Dược Sư Huyên trở mặt, cũng không phải là một kiện có lời sự tình. Dù sao hiện tại nhân tộc đã không phải là dĩ vãng nhân tộc. Phi thuyền rất chậm, trọn vẹn đi lại một khắc đồng hồ, cái này mới xem như đi vào Trung Dược Sư Huyên cùng nhân tộc thiếu niên trước mặt. Cái kia nhân tộc thiếu niên vừa mới chuẩn bị mở miệng, liền nghe Trung Dược Sư Huyên nói: người ở bên trong nghe, muốn tới vạn kiếm thánh địa tìm kiếm cơ duyên, có thể cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ loại này không hợp thực tế ý nghĩ, thành thành thật thật. Trung Dược Sư Huyên lời nói phân nửa, một thân ảnh đi ra. Thân ảnh này xuất hiện, để Trung Dược lời của Sư Huyên toàn bộ ngừng lại, liền tựa như thứ gì kẹt lại cổ của hắn. Nhân tộc thiếu niên nhanh chóng hướng phía thân ảnh kia nhìn lại. Khi nhìn đến thân ảnh này nháy mắt, hắn quả thực liền không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên thấy được thân ảnh này. Dù nhưng cái này người tại toàn bộ Thủy Lam Tinh, có thể nói tất cả mọi người đều đối với hắn vô cùng quen thuộc, nhưng là càng nhiều người lại rõ ràng người này vĩnh viễn không về được. Thế nhưng là để bọn hắn không có nghĩ tới là người này thế mà xuất hiện ở trước người hắn. Nhìn xem người này, nhân tộc thiếu niên cơ hồ ngây ngẩn cả người. Hơn nửa ngày hắn mới mang theo một tia kinh hãi nói: Đường Dụ đại nhân. Đường Dụ nhìn xem tuổi trẻ nhân tộc thiếu niên, đôi mắt bên trong hiện lên một tia cảm xúc nói: không nghĩ tới ta lại tới đây, cái thứ nhất nhìn thấy hay là chúng ta nhân tộc võ giả. Thiếu niên kia thần sắc càng phát kích động. Với hắn mà nói, Đường Dụ chính là một cái còn giống như thần tồn tại. Có thể nói chuyện với Đường Dụ chính là hắn vinh hạnh lớn nhất. Thủy Lam Tinh nhân tộc Nhạc Vận Dương gặp qua Đường Dụ đại nhân. Đang khi nói chuyện, thiếu niên đã cung kính hướng phía Đường Dụ hành lễ. Đường Dụ thản nhiên nói: chúng ta võ giả không cần đa lễ. Cái kia Trung Dược Sư Huyên lúc này cũng phản ứng lại, hắn nhìn xem Đường Dụ một hồi lâu mới nói: ngươi thật là Đường Dụ Sư Huyên? Ta tự nhiên là Đường Dụ. Đường Dụ nhìn xem cái kia Trung Dược trầm giọng nói: tông chủ, nhưng tại ta muốn gặp tông chủ. Trung Dược lúc này đột nhiên phát hiện trước mắt Đường Dụ Sư Huyên có chút không tầm thường. Hắn dĩ nhiên không cảm ứng được Đường Dụ Sư Huyên đạo tinh chỗ. Thần tướng ngưng kết đạo văn, dung nhập giữa thiên địa, mà bất diệt thì mở chính mình thần quốc. Nhưng là bây giờ Đường Dụ trạng thái đã không giống hắn hiểu biết bất diệt, càng không cảm giác được Đường Dụ con đường tu luyện. Tại do dự nháy mắt, vị này Trung Dược Sư Huyên lại là cái gì cũng không có hỏi ra tới. Hắn biết rõ chuyện này cũng không phải là hắn có thể hỏi. Tông chủ đang lúc bế quan, hiện đang chủ trì thánh địa, là Thanh Dương kiếm sứ. Trung Dược đang khi nói chuyện liền kết động ngọc phù nói: ta hiện tại liền đem ngài trở về sự tình. Hướng Thanh Dương kiếm sứ hồi bẩm một tiếng. Theo Trung Duyệt Ngọc Phù phát ra. Cũng chính là thời gian trong nháy mắt. Vô số thân ảnh. Bắt đầu từ bốn phương tám hướng nhanh chóng lao đến. Những này thân ảnh bên trong. Có bất diệt chúa tể. Cũng có phổ thông thần vương cảnh giới cường giả. Bọn hắn khi nhìn đến đường rồi nháy mắt. Từng cái đôi mắt bên trong. Đều tràn ngập kích động cùng không dám tin tưởng chi sắc. Đường rủ sư huyên có người hô to Liệt Phong Ninh, mấy người vốn là phụ thuộc đường rủ thuộc hạ. Càng là không kịp chờ đợi lao đến. Bọn hắn cả đám đều dùng một loại vô cùng kích động ánh mắt nhìn đường rủ. Liệt Phong Ninh với tư cách bất diệt cường giả. Lúc này tu vi so trước kia tiến thêm một bước. Hắn thứ nhất thời gian phát hiện đường rủ dị dạng. Nhưng là hắn cũng không nói lời nào. Mà là một mực cung kính hướng phía đường rủ hành lễ nói. Gặp qua chủ thượng. Còn không có chờ đường rủ cái kia vừa nói chuyện. Thanh Dương kiếm sứ đã lao đến nói. Đường rủ. Thật là ngươi. Ngươi thật trở về rồi. Thực sự là quá tốt rồi. Ta đã bẩm báo kiếm chủ. Kiếm chủ hắn lập tức liền sẽ xuất quan đang khi nói chuyện. Thanh Dương kiếm sứ đột nhiên cảm giác được cái gì. Hắn nhìn xem thân thể bốn phía không có chút nào đại đạo dấu vết đường rụi. Thanh âm bên trong mang theo một loại kinh ngạc nói. Tu vi của ngươi. Tu vi của ngươi thế nào, ta có một tấm thẻ dính dính 68 chương 659 gặp mặt kiếm chủ xích không đột phá. Thanh Dương kiếm sứ đang nghe đường rụi trở về tin tức về sau. Tâm tình hết sức kích động. Đối với đường rụi hao tổn. Thanh Dương kiếm sứ vẫn cảm thấy vô cùng đau lòng. Hắn thậm chí cảm thấy được đường rủ hao tổn. Là bọn hắn phản kiếm thánh địa những năm gần đây. Tổn thất không thể lường được một trong. Vì chuyện này Thanh Dương kiếm sứ còn cùng kiếm chủ náo qua một chút không thoải mái. Vừa nghe đến đường rủ trở về tin tức, Thanh Dương kiếm sứ cảm giác đầu tiên chính là không dám tin tưởng. Đường rủ chỗ đi vị trí. Kia là huyền minh một mạch trọng địa. Bỏ lỡ thần phủ thánh địa chi chủ độ không chi chu. Còn muốn trở về. Trên cơ bản không có khả năng huống chi. Cái kia xích không đắt lời thề son sắt mà nói. Đường dụ chết tại Diêm Ma Minh luôn uy lực bộc phát thời điểm. Sở dĩ Thanh Dương kiếm sứ trên cơ bản đã đoạn tuyệt đường dụ trở về tưởng niệm. Nghe xong thuộc hạ bẩm báo. Nói đường dụ trở về thời điểm. Thanh Dương kiếm sứ cảm giác đầu tiên. Chính là có người bắt hắn nói đùa. Bất quá tại dùng thần thức cảm ứng được đường rủ vị trí chỗ ở nháy mắt Thanh Dương kiếm sứ liền thứ nhất thời gian lao đến. Thế nhưng là tại kích động sau khi hắn cảm ứng được đường rủ lúc này tình trạng. Nhất thời ở giữa, hắn nói chuyện liền có chút nói năng lộn xộn. Đường rủ đối với trạng thái của mình đương nhiên là rõ ràng nhất. Những ngày này theo hắn đối với mình trạng thái hiểu rõ. Hắn tùy thời có thể đem tự thân khí tức thu nạp. Loại này thu nạp dưới. Đừng nói bất diệt. Liền xem như siêu cấp cử đầu. Cũng khó có thể phát hiện đường rủ trên thân tình huống biến hóa. Diêm Ma Minh luôn lực lượng áp chế ta đạo tinh. Đường rủ nhìn xem Thanh Dương kiếm sứ trầm giọng nói. Thanh Dương kiếm sứ thần hình. Tựa như chớp giật đi vào đường rủ bên người. Hắn thần niệm nháy mắt tràn vào đường rủ trong cơ thể. Rất nhanh. Thanh Dương kiếm sứ liền phát hiện tại đường rủ trong thức hải. Có một tố cứng cỏi cường đại lực lượng. Đem đường rủ bốn viên đạo tinh. Phong cấm khó mà động đậy. Mặc dù Thanh Dương kiếm sứ cảm thấy mình khó mà phá vỡ. Nhưng là sơ qua trầm ngâm sau khi. Hắn vẫn là nhanh chóng thôi động pháp môn. Để thần lực của mình hóa thành một thanh nho nhỏ lợi kiếm. Hướng phía cố lực lượng kia chém tới. Chém ra cái này đạo lực lượng, liền có thể bổ ra đường rủ đạo tinh phong ấm. Thế nhưng là Thanh Dương kiếm sứ lợi kiếm. Trên đụng cố lực lượng này nháy mắt. Liền trực tiếp bị cố lực lượng này thu nạp. Nhất thời ở giữa dĩ nhiên không có lật qua lật lại nửa tia gợn sóng. Loại này tình hình để Thanh Dương kiếm sứ biến sắc. Bốn phía trước tới đón tiếp đường rủ đám người. Lúc này cũng đều cảm ứng được đường rủ biến hóa trên người. Bọn hắn từng cái thần sắc cũng đều cổ quái. Đường rủ ở trong mắt rất nhiều người. hắn địa vị chính là Vạn Kiếm Thánh Địa đi hướng đỉnh phong hy vọng, là Vạn Kiếm Thánh Địa vô thượng anh tài. Nhưng là bây giờ, đường rủ bốn viên đạo kinh lại bị phong cấm, cái này thật sự là để bọn hắn có một loại không thể tiếp nhận cảm giác. Đường rủ đạo kinh phong cấm không phải cách đại sự gì, kiếm chủ sẽ giúp lấy ngươi bài trừ cái này phong cấm. Thanh Dương kiếm sứ không có tiếp tục động thủ, hắn lời thề son sắt hướng phía đường rủ nói. Mặc dù Thanh Dương kiếm sứ không biết kiếm chủ có phải hay không có thể làm được điểm này, nhưng là hắn cảm thấy ngay tại lúc này không thể để cho đường rủ mất đi lòng tin. Bởi vì Diêm Ma Minh luôn dung hợp, để đường rủ đối với cái này phá vỡ đối với đạo tinh phong cấm độ khó có một cái vô cùng rõ ràng nhận biết. Kiếm chủ là công kích vô song, thế nhưng là kiếm chủ tại chính mình chuyện này bên trên lại không có thể sử dụng toàn bộ lực lượng, bằng không rất có thể đã phá vỡ đối với đạo tinh phong ấm, cũng đem chính mình trực tiếp cho chém giết. Mà lực lượng nhỏ phá vỡ Diêm Ma Minh luôn lực lượng phong cấm căn bản là làm không được. Đường dụ đến kiếm tiêu điện kiếm chủ thanh âm lúc này trong hư không vang lên. Theo thanh âm này, một cỗ kiếm quang đã đem đường dụ bao phủ. Cũng chính là sát na ở giữa, đường rủ liền đã đi tới một tòa tràn đầy kiếm quang đại điện. Kiếm chủ cao cao đang ngồi ở đại điện chính giữa trên ghế. Mặt mũi của hắn mặc dù nhìn qua rất bình tĩnh, nhưng là đôi mắt bên trong lại chớp động lên một tia vẻ kích động. Mà đứng thẳng kiếm chủ bên người Trường Thiên kiếm sứ thì không có che giấu mình đôi mắt bên trong ý cười. Đường rủ, những năm này vất vả ngươi. Kiếm chủ nhìn xem đường rủ bùi ngùi mãi thôi nói. Đường rủ nghe kiếm chủ, đôi mắt bên trong nóng lên, nhưng là hắn hay là quyết định dựa theo kế hoạch của mình đến làm việc. Mặc dù Vạn Kiếm Thánh Địa mang đến cho hắn một cảm giác vô cùng tốt, nhưng là có một ít chuyện hắn vẫn là muốn nhìn một chút. Xích không đánh lén, để đường rủ khắc sâu ý thức được, sau này mình tuyệt đối không thể đem vận mệnh hoàn toàn thả tại người khác trong tay. Đa tạ kiếm chủ. Đường rủ hướng phía kiếm chủ thi lễ một cách nói. Kiếm chủ thuộc hạ chăn chọc Huyền Minh lãnh địa, cuối cùng trở lại Huyền Thiên. Những năm này sở dĩ không hề từ bỏ trở về, chủ yếu là có một chuyện muốn mời kiếm chủ đại nhân làm chủ. Đường rủ đang khi nói chuyện liền trầm giọng nói, lần này ngăn cản Huyền Minh võ giả đạt được Diêm Ma Minh luôn hành động bên trong, ta vốn là đã thành công áp chế nắm giữ Diêm Ma huyết mạch Diêm Ma Vân Điền, thế nhưng là ngay tại thành công sắp đến thời điểm lại bị Xích Không đánh lén, cuối cùng bị Diêm Ma Vân Điền dẫn động Diêm Ma Minh luôn lực lượng, kém chút để ta táng thân tại Huyễn Diêm luyện ngục. Liền xem như dạng này, thân thể của ta cũng bị Diêm Ma Minh luôn lực lượng áp chế, nhiều năm không thể động đậy, thẳng đến chút thời gian trước mới xem như xông phá một chút trói buộc, một lần nữa thu được tự do. Đường rủ để Vạn Kiếm Thánh Địa tất cả cường giả sắc mặt đại biến, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới đường rủ vừa trở về dĩ nhiên cho bọn hắn mang đến nặng như thế bang tin tức. Huyễn Diêm luyện ngục bên trong vốn nên là kề vai chiến đấu đường rủ cùng Xích Không, vậy mà tại sắp thành công thời điểm bị Xích Không cho đánh lén. Mà Xích Không trở về thời điểm lại nói cái gì đường rủ tham công liều lĩnh, cuối cùng chẳng những tống táng chính hắn, còn kém chút để lần hành động này thất bại. Ngươi nói đều là thật. Kiếm chủ nhìn chăm chú lên đường rủ, thanh âm bên trong ẩn hàm vô tận uy nghiêm nói. Đường rủ nhìn xem kiếm chủ nói, đệ tử nói tới câu câu là thật, mà lại tại đệ tử nơi này còn có thể cứu xuống Thiên La Thánh Địa cùng Thái Vũ Thánh Địa đệ tử đạo kinh, các nàng đồng dạng có thể cho đệ tử làm chứng. Đang khi nói chuyện, đường rủ liền đem chính mình giấu ở chữ vật giới chỉ bên trong hai viên đạo kinh hướng phía kiếm chủ đưa đi lên. Đạo kinh không phá, thần vương bất tử. Mặc dù 60 năm trôi qua, nhưng là hai viên đạo kinh bên trong tinh thần lại vẫn như cũ tồn tại. Cái kia kiếm chủ ôm tay áo vung lên, Sách Vân Na hai người liền xuất hiện ở hư không bên trong. các nàng tại xuất hiện trong nháy mắt còn hiện đến vô cùng kinh hoàng. Thế nhưng là trong lúc các nàng nhìn thấy cao cao tại thượng kiếm chủ mấy người lúc, đều thật to thở dài một hơi. Đối với cho các nàng mà nói, có thể nhìn thấy kiếm chủ trên cơ bản là bảo đảm an toàn của các nàng. Gặp qua kiếm chủ đại nhân, Sách Vân Na hai người đang nhìn nhau liếc mắt về sau, đều cung kính vô cùng hướng phía kiếm chủ hành lễ nói. Kiếm chủ gật đầu nói, hai người các ngươi không cần đa lễ. Ta hỏi các ngươi, lần này tranh đoạt Xiêm Ma Minh Luân hành động, có phải hay không Xích Không tại cuối cùng đánh lén đường rồi? Sách Vân Na trầm giọng nói, kiếm chủ đại nhân, hai ta người ngay tại hiện trường. Lúc ấy đường rồi sư huyên đã áp chế Xiêm Ma Vân Điền, chỉ cần thời gian một đến, Xiêm Ma Vân Điền liền sẽ bỏ mình, Xiêm Ma Minh Luân càng sẽ bị chúng ta đoạt được. Thế nhưng là Xích Không tại thời điểm then chốt này, dĩ nhiên đánh lén đường rủ sư huyên. Cứ thế với Diêm Ma Minh Luân lực lượng bộc phát, để chúng ta kém chút bỏ mình với huyễn Diêm luyện ngục bên trong. Cái kia mọc ra cánh ve Thái Vũ Thánh Địa nữ tử cũng nhẹ nhàng gật đầu nói, Xích Không đánh lén chẳng những hại chúng ta, cũng làm hại đường rủ sư huyên kém chút thân tổn hại. Đáng ghét, Xích Hồng kiếm sứ giận dữ hét, kiếm chủ, chúng ta nhất định muốn chu sát Xích Không, để thần phủ thánh địa cho chúng ta một cái công đạo không sai. Chuyện này thật là đáng ghét đến cực điểm, Thanh Dương kiếm sứ cũng trầm giọng nói ra. Xích Không bẩn thỉu hành vi thực sự là không thể tha thứ. Nhất thời ở giữa, thân ở trong đại điện kiếm sứ từng cái quần tình xúc động phẫn nộ, nổi nóng không thôi. Đường rủ đi huyễn Diêm luyện ngục, phá hoại huyền minh bộ tộc thu hoạch được Xiêm Ma Minh Luân. Cái này vốn là một kiện đối với toàn bộ huyền thiên đến nói đều là to lớn công tích sự tình. Thế nhưng là ngay tại đường rủ muốn thành công thời điểm, lại bị làm là người mình Xích Không đánh lén. Loại này sự tình đặt ở ai trên thân đều là không thể tha thứ. Mọi người ở đây phẫn nộ thời điểm, một thanh âm trầm giọng nói, kiếm chủ, nếu như chỉ có đường dụ cùng Sách Vân Na hai người chứng cứ, chỉ sợ thần phủ thánh địa sẽ không thừa nhận. Dù sao hiện tại Xích Không là thần phủ thánh địa đỉnh cấp anh tài, mà lại hắn mắt thấy là phải đột phá bất diệt, đối với thần phủ thánh địa đến nói, tầm quan trọng của hắn lại tăng lên mấy lần. Nói chuyện chính là một cái khuôn mặt thanh tú, cho người ta một loại hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay nam tử trung niên, trầm giọng nói, kiếm chủ không nói gì. Mà Trường Thiên kiếm sứ thì lạnh lùng nói, Vân La kiếm sứ, lấy ngươi nhìn, chuyện này nên như thế nào giải quyết? Vân La kiếm sứ hướng phía đường rộ nhìn liếc mắt, sau đó trầm giọng đạo, kiếm chủ, Trường Thiên kiếm sứ, hiện tại thần phủ thánh địa thế lớn, chúng ta cùng nó cùng thần phủ thánh địa dây dưa chuyện này, còn không bằng nghĩ biện pháp trước trị liệu đường rủ thương thế. Mặt khác, chúng ta cũng có thể dùng Xích Không đánh lén sự tình, để thần phủ thánh địa tại trị liệu đường rủ trên thương thế tận một phần lực. Trường Thiên kiếm sứ lạnh lùng nói, dựa theo ngươi thuyết pháp, đường rủ sở thủ đánh lén cũng chỉ có thể tính như vậy sao? Trường Thiên kiếm sứ, ta đã vừa mới nói, từ thần phủ thánh địa nhất quán phong cách bên trong, chúng ta có thể biết bọn hắn tuyệt đối sẽ không hy sinh Xích Không cùng nó dây dưa tiếp, còn không bằng dựa theo ta nói giải quyết vấn đề. Dù sao có một số việc chúng ta vẫn là muốn từ huyền thiên đại cục xuất phát. Cái kia Vân La kiếm sứ đang khi nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía đường dụ nói, đường dụ, ngươi cũng không hy vọng vì chuyện của ngươi để hai chúng ta đại thánh địa quan hệ khẩn trương lên a? Đường dụ cùng Vân La kiếm sứ dĩ vãng tiếp xúc không nhiều, nhưng là lúc này hắn mới phát giác được, cái này Vân La kiếm sứ thật không là bình thường, làm cho người ta chán ghét. Nhìn xem một bộ hết thảy cũng là vì huyền thiên Vân La kiếm sứ, đường dụ lạnh lùng nói, ha ha, việc này không nhọc ngươi quan tâm hao tâm tốn sức, ta hiện tại chỉ có mời tông môn làm chủ. Kiếm chủ vẫn không nói gì, liền nghe có người nhanh chóng hồi bẩm nói, kiếm chủ, thần phủ thánh địa Xích Không đột phá bất diệt cảnh giới. Nghe nói hắn thần quốc trăm vạn dặm, càng diễn sinh ra được lục trọng dị tượng. Nghe được cách này bẩm báo, vốn là còn chút ồn ào đại điện, nhất thời yên tĩnh trở lại. Không ít người lúc này cũng bắt đầu dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn về phía Đường Dụi. Bọn hắn đều tin tưởng Đường Dụi nói tới là thật. Nhưng là bây giờ Đường Dụi cùng Xích Không tình huống cũng đã phát sinh biến hóa trọng đại. Đường Dụi không có lên tiếng, hắn chỉ là lặng lặng nhìn kiếm chủ, chờ đợi lấy kiếm chủ quyết định. Ta có một tấm thẻ dính dính 68 chương 660 nói bậy nói bạ. Gió nổi mây vần, tại từng tia ánh mắt chú ý phía dưới, kiếm chủ thần sắc vẫn như cũ tràn đầy đạm mạc. Ánh mắt của hắn vô cùng bình tĩnh. Ta Vạn Kiếm Thánh Địa chưa từng ủy cầu toàn kiếm chủ mắt thấy hư không, lạnh lùng nói, thông chi thần phủ thánh địa, để bọn hắn trong vòng 3 ngày đem Xích Không đầu người đưa tới. Bằng không thì ta tự mình đi lấy kiếm chủ. Tràn đầy chém đinh chặt sắt hương vị. Kiếm chủ lời nói này mới ra miệng, cái kia Vân La kiếm sứ sắc mặt liền bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hắn vội vàng hướng phía kiếm chủ liên tục khoát tay nói, kiếm chủ, không thể ngươi quyết định như vậy. Đó chính là đối với Vạn Kiếm Thánh Địa tuyên chiến. Kiếm chủ, hiện tại ta Vạn Kiếm Thánh Địa mặc dù so dĩ vãng có tiến bộ không nhỏ, nhưng là cùng thần phủ thánh địa so sánh vẫn như cũ có chênh lệch không nhỏ. Một khi cùng thần phủ thánh địa khai chiến, chúng ta đem không biết có bao nhiêu đệ tử thân tổn hại tại tràng tỷ đấu này bên trong. Vì Đường Dụ một người sự tỉnh không đáng giá, Vân La kiếm sứ lúc này đã không lo được cái khác, trong lời nói tràn đầy kích động nói, Đường Dụ lại không có chết, vì hắn chúng ta đáng giá chết đi quá nhiều người sao? Một chút kiếm sứ đối với Vân La kiếm sứ cuối cùng lời nói mặc dù nghe chói tai, nhưng là bọn hắn tại trầm ngâm bên trong tựa như lại cảm thấy có đạo lý. Dù sao Đường Dụ không có chết, mà một khi cùng thần phủ thánh địa xé sách ra mặt, như vậy Vạn Kiếm Thánh Địa liền sẽ có tổn thất thật lớn. Kiếm chủ nhìn xem Vân La kiếm sứ, thản nhiên nói, nghe ngươi so sánh tựa như không đáng giá, thế nhưng là nếu như dựa theo ngươi nói, Đường Dụ liền đem cái này thua thiệt ăn. Vậy ta hỏi ngươi, trên đời này công đạo ở đâu? Ta Vạn Kiếm Thánh Địa uy tín ở đâu? Vạn Kiếm Thánh Địa đệ tử tôn nghiêm ở đâu? Kiếm chủ giống như trống chiều chung sớm, trong hư không quanh quẩn. Cái kia Vân La kiếm sứ sắc mặt trở nên có chút trắng bệch. Công đạo ở đâu? Uy tín ở đâu? Tôn nghiêm ở đâu? Ba câu nói năng có khí phách đặt câu hỏi, liền tựa như ba thanh vô thượng thần kiếm trùng điệp mà đâm vào Vân La kiếm sứ trong lòng. Trong lòng của hắn, mặc dù vẫn như cũ cảm thấy dạng này vì Đường Dụ có chút không đáng, nhưng là hắn lại cảm thấy mình khó mà phản bác. Thanh Dương kiếm sứ hướng phía cúi đầu Vân La kiếm sứ nhìn liếc mắt, sau đó hướng phía kiếm chủ nói, ta sẽ đem mệnh lệnh của ngài truyền cho thần phủ thánh địa. Đường Dụ trở về giống như một viên cử thạch trùng điệp đánh vào huyền thiên trong biển rộng, càng là rào động kinh thiên sóng lớn. Đường Dụ còn sống sót, Đường Dụ bị Xích Không đánh lén, đạo kinh phong bế, cơ hồ tu vi mất hết, liền xem như kiếm chủ cũng khó có thể cứu vãn Đường Dụ thương thế. Kiếm chủ yêu cầu thần phủ thánh địa giao ra Xích Không những tin tức này, như cuồng phong nháy mắt truyền khắp toàn bộ huyền thiên. Nhất thời ở giữa, to lớn huyền thiên lại có một loại mưa gió nổi lên cảm giác. Thần phủ thánh địa Xích Viêm Sơn, một tiếng đỏ áo màu đỏ, cả người đều rất sống ở vào một mảnh dung nham bên trong Xích Không, chậm rãi đi ra. Lúc này Xích Không một như thần linh, chúa tể thương sinh, chấp trường vạn vật bất diệt cảnh. Hắn cuối cùng đạt đến bất diệt cảnh, cũng chỉ có đạt đến bất diệt cảnh giới, hắn mới thật sự hiểu rõ cái này bất diệt đến tột cùng đại biểu cho cái gì. Bất diệt tu vi có thể để hắn tung hoành thiên hạ, bất diệt tu vi để hắn có thể không chết bất diệt bất diệt tu vi. Càng làm cho hắn tại thần phủ thánh địa bên trong nắm giữ cao hơn quyền vị. Lần này bế quan, hắn không chỉ là đột phá, hơn nữa còn củng cố cảnh giới của mình. Mặc dù hắn chỉ là bất diệt tầng thứ nhất tu vi, nhưng là dựa theo hắn thần phủ lớn nhỏ cùng tiềm lực, hắn có được cùng thần phủ tầng thứ 4 cường giả tranh phong năng lực. Một ngày kia, ta một nhất định phải trở thành cự đầu. Cho đến lúc đó, liền không ai có thể áp trên đầu của ta. Ngay tại Xích Không Giá Tâm bừng bừng thời điểm, máy truyền tin của hắn đột nhiên vang lên. Không cần đoán, cái này nhất định là có người đến chúc mừng chính mình đột phá bất diệt. Đột phá bất diệt, chính mình địa vị lại có to lớn đề thăng, muốn phụ thuộc mình người cũng liền nhiều hơn. Xích Không vốn là không định tiếp cái này thông tin, bất quá tại sơ qua trầm ngâm về sau, hắn vẫn là tiếp thông máy truyền tin. Thế nhưng là khi hắn kết nối thông tin thuận miệng, sắc mặt của hắn liền trở nên cung kính. Gặp qua nhị phủ chủ. Thần phủ thánh địa nhị phủ chủ khuôn mặt bình tĩnh nói, đường ruột trở về rồi, ta cùng đại phủ chủ tại chủ điện chờ ngươi. Đang khi nói chuyện, thần phủ thánh địa nhị phủ chủ liền đã dập máy thông tin. Thế nhưng là một câu nói kia lại giống như kinh lôi, trùng điệp đánh vào Xích Không trong lòng. Đường ruột, cái tên này theo Xích Không sớm liền đã trở thành lịch sử. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, cái tên này lại xuất hiện ở trước mặt mình. Làm sao có thể? Lúc ấy Diêm Ma Minh luôn to lớn lực bộc phát, liền xem như liều mạng đào tẩu chính mình, thiếu chút nữa cũng bị lực lượng kia cho đánh giết. Đường rồi làm sao có thể trốn tới? Nhưng là sự thật lại là, nhị phủ chủ không có khả năng bởi vì như thế một chuyện nhỏ cùng mình nói dối. Mà nhị phủ chủ không nói láo, vậy cũng chỉ có thể đại biểu cho một việc, chính là đường rồi thật trở về rồi, đã không lo được chính mình bất diệt cường giả thận trọng. Xích Không nhanh chóng liên hệ một cái cùng mình quan hệ không tệ thần chủ. Cái kia thần chủ mặc dù cảm thấy Xích Không đối với việc này muốn không may, nhưng lại cũng không dám ngay tại lúc này đắc tội Xích Không. Sở dĩ rất nhanh liền đem đường rồi đến tin tức nhanh chóng cho Xích Không nói một lần. Đường rồi nhận lấy Diêm Ma Minh luôn trọng thương, hiện trên cơ bản đã giống như một tên phế nhân, tin tức để Xích Không tâm buông xuống không ít. Mặc dù hắn biết chính mình ám hại đường ruột sự tình ẩn không che giấu nổi, nhưng là đường ruột trở thành phế nhân chuyện này có thể nói cho hắn lớn lao kinh hỉ. Hắn loáng thoáng cảm thấy chuyện này chỉ sợ sẽ không như chính mình vừa mới suy nghĩ như vậy, để cho mình trả một cái giá thật là lớn. Đi hướng chủ điện trên đường đi, Xích Không gặp không ít người. Mặc dù những người này ở đây đối mặt Xích Không thời điểm đều là một mặt tiếu dung, nhưng là Xích Không vẫn là cảm giác những này người nhìn về phía mình ánh mắt mang theo như vậy một tia rượu dị. Vì sao lại có loại này rượu dị? Xích Không trong lòng nhất thanh nhị sở, nhưng là mặt ngoài hắn lại dùng một loại không thèm quan tâm ánh mắt lặng lặng nhìn đây hết thảy. Đi vào chủ điện, Xích Không liền thấy chủ vị thần phủ thánh địa hai vị phủ chủ sóng vai mà ngồi. Chỉ bất quá vị kia đại phủ chủ từ từ nhắm hai mắt mắt, một bộ tại tinh tu dáng vẻ, mà nhị phủ chủ thì dùng một loại ánh mắt kỳ dị đánh giá chính mình. Xích Không, năm đó ở Huyễn Diêm luyện ngục, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thần phủ thánh địa nhị phủ chủ thanh âm bên trong mang theo một loại không thể nghi ngờ hương vị nói. Mặc dù đã trở thành bất diệt, nhưng là Xích Không vẫn như cũ cảm nhận được một loại đến từ nhị phủ chủ áp lực cực lớn. Hắn ở thời điểm này mới thật sâu cảm thấy vượt qua bất diệt cử đầu đến tột cùng đáng sợ đến trình độ nào. Tại trầm ngâm nháy mắt về sau, Xích Không hắn cuối cùng vẫn đã quyết định, quyết thầm nghĩ. Đại phủ chủ, nhị phủ chủ, tình hình lúc đó vô cùng nguy hiểm, đệ tử cùng Sách Vân Na mấy người đều bị Diêm Ma Vân Điền thôi động Diêm Ma Minh luôn lực lượng vây khốn. Lúc kia đệ tử không có bất kỳ lực phản kích. Thế nhưng là tại đường dụ cùng Diêm Ma Vân Điền tranh đấu thời điểm, đệ tử đột nhiên khôi phục lực lượng. Ngay tại lúc này, đệ tử vì mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, liền trực tiếp sử dụng phủ chủ cho đệ tử đòn sát thủ. Cho tới nói đường rủi lúc ấy có phải hay không áp chế Diêm Ma Vân Điền, đệ tử thật nhìn không ra. Bất quá theo đệ tử, tình hình lúc đó vô cùng nguy hiểm. Nếu như huyền minh một mạch có người tiến vào huyễn Diêm luyện ngục, cái kia liền là vô cùng nguy hiểm. Hai loại nguy hại, đệ tử cuối cùng vẫn lựa chọn tiểu nhân loại nào. Dù sao, chu sát Diêm Ma Vân Điền, ngăn cản hắn kế thừa Diêm Ma Minh Luân mới là trọng yếu nhất. Xích không đem những này chín thật một giả lời nói ra về sau, liền cảm thấy mình tâm vô cùng thấp thỏm. Hắn len lén nhìn chăm chú lên đại phủ chủ, hy vọng có thể từ đại phủ chủ trong thần sắc nhìn ra một thứ gì. Nhưng là phi thường đáng tiếc, đại phủ chủ một như tượng thần, căn bản là nhìn không ra bất kỳ gì dạng. Mà loại này tình hình để trong lòng của hắn càng thêm thấp thỏm. Xích không, ngươi như vậy thuyết pháp, ngược lại cũng có thể nói còn nghe được. Hết thảy cũng là vì huyền thiên. Ngươi lúc đó suy nghĩ, cũng chỉ là phải hoàn thành nhiệm vụ. Thần phủ thánh địa nhị phủ chủ trầm giọng nói. Sở dĩ sự tình, trách không được ngươi câu nói này. Lập tức để Xích không tâm để xuống. Hắn biết tại thần phủ thánh địa bên trong, đại phủ chủ uy nghiêm không người nào có thể xúc động. Nhưng là tại đại phủ chủ không ra miệng thời điểm, nhị phủ chủ vậy sẽ phải tại thần phủ thánh địa tuân theo. Hiện tại nhị phủ chủ nói như thế, vậy liền đại biểu cho chính mình chuyện lo lắng nhất đã qua. Đa tạ hai vị phủ chủ vì thuộc hạ làm chủ. Hai vị phủ chủ nhìn rõ mọi việc. Đệ tử lúc ấy thật là vì thế cuộc bức bách. Xích không quỳ rạp trên đất, một bộ hắn lúc này đồng dạng là phi thường ủy khuất bộ dáng. Hai vị phủ chủ, cái kia đối với vạn kiếm thánh địa, chúng ta cần phải như thế nào trả lời? Một cái khuôn mặt tuấn lãng bất diệt, trong thần sắc mang theo một tia ngưng trọng mà nói. Kiếm chủ bên kia, chỉ sợ không tiện bàn giao. Có cái gì không tiện bàn giao? Chấp hành nhiệm vụ vốn là tràn đầy các loại ngoài ý muốn. Xích không đắc ngộ thương đường rồi, cũng là vì hoàn thành nhiệm vụ. Nói cho thần phủ thánh địa, liền nói đường rồi thương thế, chúng ta có thể đền bù. Cho tới cái khác, liền để bọn hắn không cần còn muốn. Thần phủ thánh địa nhị phủ chủ phất tay, trong lời nói mang theo không thể nghi ngờ hương vị. Xích không nhìn xem một bộ chỉnh trọng bộ dáng nhị phủ chủ, trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Hắn cảm thấy nhị phủ chủ vốn chính là lệch hướng mình, nếu không cũng không sẽ nói ra lời như vậy. Thậm chí hắn cảm thấy, bất luận là nhị phủ chủ vẫn là đại phủ chủ, đối với mình đánh lén đường rồi chuyện này, đều một loại ủng hộ thái độ. Chỉ bất quá hai người bọn hắn người, chỉ là ngại với thân phận, sở dĩ không thể mở miệng ban thưởng chính mình. Nhưng là trên thực tế, bọn hắn đối với hành vi của mình là vô cùng tán đồng. Từng cái ý niệm chớp động bên trong, Xích không đã cảm thấy mây đen đầy trời đều đã trải qua tán đi. Tiền đồ của hắn so dĩ vãng tựa như càng thêm khoáng đạt. Hai vị phủ chủ thánh minh thần phủ thánh địa phản ứng rất nhanh bị truyền ra ngoài. Đối với chuyện này, thần phủ thánh địa tựa như cũng không định che lấp. Sở dĩ tin tức này nhanh chóng truyền khắp toàn bộ huyền thiên. Mà theo tin tức này truyền ra, cơ hồ tất cả mọi người đều đem ánh mắt tụ tập tại vạn kiếm thánh địa bên trên. Đối mặt thần phủ thánh địa trả lời chắc chắn, vạn kiếm thánh địa kiếm chủ lại nên một loại gì phản ứng đâu? Ta có một tấm thẻ dính dính 68 chương 661 kiếm khí vạn dặm trường thiên chi đỉnh vạn kiếm thánh địa. Vô số đệ tử đều chú ý tới một ngọn núi này. Tại vạn kiếm thánh địa bên trong, cũng chính là một tòa phổ thông sơn phong. Nhưng là bây giờ, ngọn núi này lại có vô số đệ tử tại chú ý. Sở dĩ như vậy, nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì đường rồi ở phía trên. Chẳng những đường rồi ở phía trên, hơn nữa còn có huyền thiên bên trong mấy vị đỉnh cấp y thuật đại sư. Theo võ đạo phát triển, trên cơ bản võ giả thương thế đều chỉ có võ đạo cường giả có thể giải quyết. sở dĩ y thuật đại sư cơ hồ mỗi một cái trên tu vi đều là đại tông sư. Đường Dụ lần này sở dĩ có thể có nhiều như vậy y thuật đại sư đến chẩn bệnh, không phải mặt mũi của hắn đủ lớn, mà là Vạn Kiếm Thánh Địa mặt mũi đủ lớn. Tại phát hiện dùng tu vi khó mà phá vỡ cái kia áp chế Đường Dụ đạo tinh lực lượng về sau, Vạn Kiếm Thánh Địa liền mời tới Huyền Thiên bên trong cấp cao nhất y thuật đại sư, hy vọng có thể mượn nhờ những đại sư này y thuật giúp đỡ Đường Dụ phá vỡ đạo tinh áp chế, từ đó khôi phục tu vi của hắn. Chỉ bất quá 3 ngày trôi qua, những này y thuật đại sư không có một người có thể đưa ra một cái đáp án chuẩn xác. Cái này khiến không ít người chú ý Đường Dụ võ giả đều nóng lòng không thôi. Có tin tức không có khi một cái hầu hạ tại Sơn Phong đệ tử từ trên ngọn núi bay tới thời điểm, mấy người đệ tử nhanh chóng nghênh đón. Cái kia hầu hạ tại Sơn Phong đệ tử lắc đầu thở dài nói: không có ngươi ở nơi đó ngây người thời gian dài như vậy, chẳng lẽ cái gì cũng không có nghe nói sao Đường Dụ sư huyên tình huống? Những đại sư kia đến tột cùng nói như thế nào? Một cái khuôn mặt xinh đẹp nữ tử, thanh âm bên trong mang theo một tia trách cứ nói. Những đệ tử khác cũng đi theo nói: đúng đấy, đến tột cùng những đại sư kia nói cái gì? Ngươi liền cho chúng ta tiết lộ một chút. Đúng vậy a, chẳng lẽ ngươi cảm giác được trong chúng ta còn có cái gì gian tế không thành, các loại tâm tình bất mãn? Nhất thời ở giữa đệ tử kia nhức đầu không thôi. Tại do dự sát na, hắn cuối cùng vẫn trầm giọng nói: nhìn những đại sư kia bộ dáng, bọn hắn giống như đối với việc này cũng là bất lực bất lực ta ngất. Vậy bọn hắn còn tự xưng cái gì cử đầu xinh đẹp? Nữ tử thanh âm bên trong tràn đầy chỉ trích hương vị. Mà ngay tại những này đệ tử nghị luận thời điểm, Thanh Dương kiếm sứ bồi bạn 10 cái cách ăn mặc khác nhau, bề ngoài không đồng nhất cường giả đi ra. Mặc dù những cường giả này tu vi đều không bằng Thanh Dương kiếm sứ, nhưng là Thanh Dương kiếm sứ khuôn mặt bên trên lại mang theo nụ cười sán lạn. Thanh Dương kiếm sứ, chuyện này chúng ta thật là bất lực. Đường Dụ 4 cái đạo tinh phong tỏa lực lượng thực sự là quá cường đại. Một cái khuôn mặt héo úa nhưng lại tiên phong đạo cốt nam tử nói: nếu ta đoán không lầm, cái kia hẳn là thuộc về Diêm Ma Minh Luân bản nguyên lực lượng. Phá vỡ loại lực lượng này trừ phi là đỉnh cấp cử đầu một kích toàn lực. Thế nhưng là loại này công kích chẳng những có thể phá vỡ Diêm Ma Minh Luân phong tỏa, cũng tương tự có thể muốn Đường Dụ mạng. Sở dĩ tại loại này tình huống dưới, ta vẫn là đề nghị các ngươi Vạn Kiếm Thánh Địa tốt nhất đừng lại có phương diện này ý nghĩ. Thanh Dương kiếm sứ mặc dù đã nghe nhiều lần trả lời như vậy, nhưng là trong lòng của hắn vẫn là mang theo như vậy một tia không cam tâm. Dù sao đây chính là quan hệ đến Đường Dụ, mà Đường Dụ là bọn hắn Vạn Kiếm Thánh Địa lớn nhất hy vọng, chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi, hắn cũng không nguyện ý từ bỏ. Chư vị, thật là không có biện pháp nào sao? Thanh Dương kiếm sứ trịnh trọng nói: chư vị dù là có một ít có thể nghĩ biện pháp, ta Vạn Kiếm Thánh Địa cũng vô cùng cảm kích. Nhưng là đông đảo y thuật đại sư chỉ là lắc đầu: Vạn Kiếm Thánh Địa an tình, mỗi một người bọn hắn đều muốn, thế nhưng là bọn hắn thật là thúc thủ vô sách. Phong tỏa Đường Dụ đạo tinh lực lượng thực sự là quá mạnh, cường đại đến tan vỡ những lực lượng này, Đường Dụ đạo tinh cũng sẽ cùng theo sụp đổ tình trạng. Một cái mọc ra 4 cái đôi mắt thần chủ tại do dự một chút nói: Đường Dụ loại tình huống này, trừ phi hắn có thể chính mình đột phá bất diệt, mượn nhờ đạo tinh hóa thần quốc sát na bộc phát, từ đó đột phá cái kia cố huyền minh lực lượng phong tỏa. Cái này thần chủ đem chính mình biện pháp giải quyết nói ra về sau, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Mặc dù hắn nghe vào tựa như rất có đạo lý, nhưng là trên thực tế lại là căn bản là làm không được. Thanh Dương kiếm sứ đôi mắt bên trong cũng hiện lên một tia rõ ràng thất vọng. Biện pháp này chỉ là trên lý luận có thể thực hiện, nhưng là bây giờ Đường Dụ đạo tinh căn bản liền vận chuyển đều vận chuyển không được, lại làm sao có thể đột phá bất diệt? Tại đem một đám y thuật đại sư đưa tiến về sau, Thanh Dương kiếm sứ trong lòng lúc này chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là cái này đường rùa. Chỉ sợ thật là không có hy vọng gì. Liền trong lòng hắn ý niệm phun trào thời điểm. Liền nghe có người nhanh chóng vọt tới nói. Kiếm sứ. Kiếm chủ triệu tập các vị tại chủ điện tụ tập. Kiếm chủ triệu tập các lớn kiếm sứ sự tình. Tại vạn kiếm thánh địa dĩ vãng không phải chưa từng xảy ra. Nhưng là lần này. Thanh Dương kiếm sứ đang nghe tin tức về sau. Thứ nhất thời gian nghĩ tới. Liền chỉ có một việc tình. Đó chính là thần phủ thánh địa trả lời tới. Tại Thanh Dương kiếm sứ cảm giác bên trong, loại này trả lời chắc chắn cũng không phải là quá tốt. Hắn biết, đây là quan hệ đến cả cái tông môn nhất chuyện đại sự. Sở dĩ Thanh Dương kiếm sứ thứ nhất thời gian, liền hướng phía tông môn nhanh chóng vọt tới. Cũng chính là thời gian nháy mắt, Thanh Dương kiếm sứ liền đi tới chủ điện. Lúc này trong chủ điện, hiển đến vô cùng trang nghiêm. Kiếm chủ thần phủ thánh địa truyền đến trả lời là bọn hắn đã hỏi thăm qua xích không, đây là một đợt hiểu lầm. Cho kiếm chủ đáp lời là một cái mọc ra ba đầu sáu tay kiếm sứ. Thanh âm hắn to vô cùng mà nói. Lúc ấy xích không vừa mới khôi phục năng lực hành động. Vội vàng ở giữa. Vì nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Sở dĩ sử dụng trọng bảo. Đối với cho đường dụ tạo thành tổn thương. Thần phủ thánh địa nguyện ý cho đền bù. Cho tới xích không. Bọn hắn cho rằng xích không lúc ấy không có sai lầm. Sở dĩ. Sẽ không đối với xích không tiến hành trừng phạt ba đầu sáu tay kiếm sứ bẩm báo. Để đại điện không khí càng thêm kiềm chế. Nhất thời ở giữa. Cơ hồ toàn bộ đại điện. Đều biến đến vô cùng ngưng trọng. Thanh Dương kiếm sứ trong lòng dâng lên một chút tức giận. Ngộ thương. Lý do này thật sự là giải thích rất tốt, bọn hắn đã từ đường rủ sách vân na đám người trong miệng. Biết chuyện đã xảy ra. Hiện tại thần phủ thánh địa căn bản chính là chơi xấu. Hoặc là nói. Hiện tại thần phủ thánh địa. Đang xử lý chuyện này thời điểm. Căn bản cũng không có cho vạn kiếm thánh địa chút mặt mũi nào ý tứ. Kiếm chủ thuộc hạ có lời nói. Nói chuyện vẫn như cũ là vân la kiếm sứ. Hắn bước nhanh đi ra, trầm giọng nói. Vân La kiếm sứ đi ra sát na. Mấy cái đứng ở phía sau kiếm sứ. Ánh mắt cũng đều nhìn về kiếm chủ. Bọn hắn giờ phút này mặc dù không có đi tới. Nhưng là trên thực tế. Cũng đã dùng loại phương thức này. Biểu đạt chính mình ý tứ. Kiếm chủ gật đầu nói. Ngươi có chuyện mời nói kiếm chủ đại nhân. Ta muốn hỏi trước Thanh Dương kiếm sứ một vấn đề. Vân La kiếm sứ ánh mắt nhìn về phía Thanh Dương kiếm sứ, trầm giọng nói. Thanh Dương kiếm sứ đôi mắt bên trong hiện lên một tia không thích. Hắn biết Vân La kiếm sứ muốn hỏi điều gì, mà vấn đề này cũng không phải là hắn yêu thích. Thanh Dương kiếm sứ, ngươi chủ trì lần này đối với đường rủ hội trận, xin hỏi đường rủ tình huống như thế nào? Thanh Dương kiếm sứ mặc dù không muốn trả lời, nhưng là loại vấn đề này, chính hắn cũng che lấp không được. Sơ qua trầm ngâm nháy mắt, Thanh Dương kiếm sứ dứt khoát lời nói thật thực nói ra, đường dụ tình huống vô cùng không tốt. Dựa theo các vị y thuật đại sư thuyết pháp, hắn trên cơ bản không có khôi phục khả năng. Cái kia Vân La kiếm sứ một mặt trầm thống nói, đường dụ tình huống, đối với ta vạn kiếm thánh địa đến nói, là một cái tổn thất thật lớn. Từ ta nội tâm mà nói, đối với loại kết quả này, ta là vạn phần đau lòng. Thế nhưng là bi thương thuộc về bi thương. Chúng ta không thể bởi vì đường dụ một người, liền đem toàn bộ vạn kiếm thánh địa đặt ở một cách nguy hiểm tình trạng. Nếu như chúng ta cùng thần phủ thánh địa khai chiến, như vậy chúng ta người ở chỗ này, ta không dám nói đều gặp nguy hiểm. Nhưng là ít nhất, có rất nhiều người. Chỉ sợ đều muốn thân tổn hại lần này chiến đấu bên trong. Mà lại, thần phủ thánh địa nắm giữ hai đại cử đầu, chúng ta thực lực còn kém một chút. Vân La kiếm sứ nói đến đây. Đôi mắt bên trong hiện lên một tia ngưng trọng nói. Đường dụ bên kia oán niệm. Thuộc hạ có thể phụ trách khai thông. Cho tới bồi thường sự tình. Thần phủ thánh địa muốn xuất ra một phần. Chúng ta vạn kiếm thánh địa. cũng có thể cho đường dụ một bút thật to bồi thường. Ta tin tưởng, vì vạn kiếm thánh địa, vì toàn bộ huyền thiên, đường dụ nhất định sẽ đồng ý cái kia Vân La kiếm sứ. Để bốn phía một trận yên tĩnh. Giờ khắc này, cơ hồ ánh mắt mọi người đều nhìn về kiếm chủ. Mặc dù rất nhiều người đều cảm thấy Vân La kiếm sứ nói thực sự là để người không thoải mái, nhưng là đồng dạng có không ít người trong lòng cảm thấy tốt như vậy sống cũng có thể tiếp nhận. Dù sao cùng thần phủ thánh địa khai chiến, cái kia đối toàn bộ vạn kiếm thánh địa đến nói tuyệt đối không phải một chuyện nhỏ. Kiếm chủ nhìn xem Vân La kiếm sứ, lạnh lùng nói: ngươi nói hình như rất có đạo lý, nhưng là trên thực tế lại là rắm chó không kêu. Vân La kiếm sứ tại vạn kiếm thánh địa cũng có không thấp địa vị, thế nhưng là lúc này kiếm chủ lời nói này lại là không có chút nào cho hắn một chút mặt mũi. Dạng này phê bình để Vân La kiếm sứ sắc mặt lập tức trở nên có chút tái nhợt. Hắn là ai? Hắn chính là một phương kiếm sứ, bị kiếm chủ như thế phê bình, về sau hắn còn có cái gì mặt mũi trở thành kiếm sứ? Một cái thánh địa nếu như liền cho đệ tử của mình lấy lại công đạo đều làm không được, còn gọi là gì thánh địa? Còn không bằng trực tiếp giải tán. Kiếm chủ thanh âm bên trong mang theo một tia ngưng trọng mà nói: đường dụ bất luận là thiên tài vẫn là phế vật, hắn đều là ta vạn kiếm thánh địa người. Ta thân là kiếm chủ, đối với hắn sự tình không thể không quản không hỏi. Đang khi nói chuyện, kiếm chủ đôi mắt bên trong hiện lên một tia lạnh lùng. Một cỗ trùng thiên kiếm khí càng là nháy mắt từ kiếm chủ trên thân bộc phát ra. Ở đây cỗ kiếm khí phun trào nháy mắt, huyền thiên 3000 đại vũ trụ bên trong gần như đồng thời xuất hiện một đạo vô cùng sắc bén kiếm ý. Những này kiếm ý nháy mắt xung hợp thiên địa linh khí trong hư không, đồng thời tạo thành một cái kiếm chủ thân ảnh. Nguyệt Luân Hồi. 10 ngày sau, Trường Thiên Chi Đỉnh, một quyết sinh tử 3000 cái kiếm chủ gần như đồng thời mở miệng. Cái này vừa mở miệng, thanh âm hảo đẳng nháy mắt truyền khắp to lớn huyền thiên. Nhất thời ở giữa, huyền thiên chấn động, tứ phương rung động. Ta có một tấm thẻ dính dính 68 chương 662 minh nguyệt 3000 dặm nguyệt luân hồi là ai? Tại kiếm chủ thanh âm truyền khắp thiên địa thời điểm, rất nhiều người thứ nhất thời gian nghĩ tới vấn đề chỉ có một cái ngạch, đó chính là ai là nguyệt luân hồi võ giả bình thường. Đối với nguyệt luân hồi ba chữ này, căn bản cũng không có nửa điểm ấn tượng. Thế nhưng là cái kia hảo đáng kiếm ý cùng vang vọng toàn bộ huyền thiên khiêu chiến, cơ hồ không có chỗ nào mà không phải là hướng tất cả mọi người biểu thị công khai. Cái này Nguyệt Luân Hồi là một đại nhân vật. Chẳng những là một đại nhân vật, hơn nữa còn là một cái đỉnh cấp đại nhân vật. Cơ hồ ngay tại tuyên chiến thanh âm truyền ra thời điểm, máy truyền tin diễn đàn bên trên liền xuất hiện đủ loại tin tức thật mạnh kiếm ý. Ta mới vừa vặn cảm giác được kiếm ý này, liền cảm thấy mình cả người đều rất giống muốn sụp đổ. Thật là thật mạnh a, Nguyệt Luân Hồi là ai có thể bị đỉnh cấp cường giả khiêu chiến? Người này nhất định không đơn giản. Nguyệt Luân Hồi các ngươi đều chưa nghe nói qua. Ta tựa như nhớ kỹ ai nói qua cái tên này. Tựa như là một cái đỉnh cấp đại nhân vật. Ngươi nói cái này lời nói không chẳng khác nào đánh sấm a. Ngay tại các loại suy đoán tràn ngập tại diễn đàn thời điểm, tại cái kia vô tận huyền thiên 3000 trong vũ trụ xuất hiện từng vòng lạnh lùng minh nguyệt. Những này minh nguyệt xuất hiện tại thiên địa bên trong nháy mắt liền hóa thành 6 vòng, nhìn qua giống nhau như đúc, nhưng là cẩn thận ngóng nhìn lại cảm thấy mỗi một vòng minh nguyệt đều rất giống ẩn hàm một loại vô tận đại đạo pháp tắc. Loại này tình hình để người từ trong lòng dâng lên một loại vô cùng dục dị cảm giác. Ngay tại vô số võ giả tại vì cái này 6 vòng minh nguyệt dâng lên mà cảm thấy run lẩy bẩy thời điểm, mỗi một vòng minh nguyệt bên trong đều xuất hiện một thân ảnh. Một cái cao cư cửu thiên có giống như thần Phật thân ảnh. Thân ảnh này thản nhiên nói: kiếm chủ, vì một tên phế nhân, ngươi xác định ngươi muốn cùng ta quyết nhất tử chiến sao? Thân ảnh này thanh âm có thể nói bình tĩnh vô cùng. Nhưng là tại trong thanh âm này, lại tựa như ẩn hàm uy thế vô cùng. Nghe được thanh âm này nháy mắt, cơ hồ sở hữu huyền thiên sinh linh đều cảm giác được trong lòng của mình bị một loại áp lực cực lớn chỗ áp chế. Tại loại áp lực này dưới, rất nhiều người đều cảm giác được trong tim mình dâng lên một loại to lớn cảm giác đè nén. Tu vi càng cao võ giả cảm nhận được áp lực cảm giác càng lớn. Liền xem như tu vi đạt đến bất diệt cảnh tồn tại, tại áp lực này truyền đến nháy mắt, cũng không tự chủ được cúi thấp đầu xuống. Nguyệt Luân Hồi đến tột cùng là ai, vì cái gì đáng sợ như vậy? Tại Nguyệt Luân Hồi uy thế dưới, ta cảm thấy mình tựa như một con kiến hôi. Có người ngữ bên trong mang theo một tia run rẩy nói. Ngậm miệng. Nguyệt Luân Hồi đại nhân há lại là các ngươi có thể nghị luận. Hắn chính là thần phủ thánh địa đại phủ chủ. Huyền Thiên Chí Tôn, Huyền Thiên Chí Tôn mấy chữ nhất thời ở giữa làm cho cả diễn đàn lặng ngắt như tờ. Có thể trở thành kiếm chủ đối thủ người, theo tất cả mọi người, đều tuyệt đối không phải nhân vật bình thường. Mà thần phủ thánh địa chi chủ thanh danh càng là chấn thiên động địa. Vốn còn muốn nghị luận vài câu, lúc này đều trầm mặt lại. Bọn hắn lúc này tim của mỗi người bên trong đều sinh ra một cái ý niệm trong đầu, đó chính là xảy ra đại sự. Chẳng những xảy ra đại sự, mà lại rất có thể vô pháp thu thập. Bởi vì chuyện này rất có thể muốn quan hệ đến huyền thiên hướng đi, quan hệ đến toàn bộ huyền thiên tồn vong. Dù sao đánh nhau thế nhưng là vạn kiếm thánh địa cùng thần phủ thánh địa chí tôn tồn tại. Đáng giá. Đương nhiên đáng giá một thanh kinh thiên lợi kiếm. Xuất hiện ở 3000 trong đại vũ trụ. Kiếm quang sáng chói lấp lánh. Cũng chính là một cây sát na. Ngay tại 3000 trong vũ trụ. Hóa thành vô số cảnh vật. Có cử long gào thét, có kim ô hoành không, càng có bạch hổ hành tẩu tại minh mang bên trong. Kiếm quang này diễn sinh vạn vật, so cái kia 6 vòng tựa như không ngừng luân chuyển trăng tròn, không kém cỏi chút nào bao nhiêu. Nguyệt Luân Hồi. Ta vạn kiếm thánh địa có thể nhìn xem đệ tử vì huyền thiên khẳng khái phó nghĩa. Nhưng là tuyệt đối không cho phép vạn kiếm thánh địa đệ tử thụ nửa điểm ủy khuất. Kiếm chủ thanh âm giống như trường kiếm, vô cùng sắc bén, thẳng tiến không lùi. 6 vòng trăng tròn bên trong thân ảnh chậm rãi xếp bằng ở trăng tròn bên trong. Mà tại thân ảnh này ngồi xếp bằng nháy mắt, một tôn thần tỏa xuất hiện ở thân ảnh kia phía dưới. Tại cái kia thần tỏa xuất hiện trong nháy mắt, trăng tròn bên trong thân ảnh khí thế đột nhiên tăng lên gấp 10. Nhất thời ở giữa liền liền bất diệt, đều có muốn thần phục cảm giác. Kiếm chủ, đã ngươi chính mình kiên trì, thì nên trách không được ta. Nguyệt Luân Hồi thanh âm bên trong mang theo một tia sát ý mà nói, 10 ngày sau, Trường Thiên Chi Đỉnh, ta chờ ngươi. Đang khi nói chuyện, 6 vòng trăng tròn biến mất vô tung vô ảnh. Liền tựa như cách này 6 vòng trăng tròn, cho tới bây giờ đều không có xuất hiện trong hư không. Mà cái kia diễn hóa vạn vật kiếm quang, thì nhẹ nhàng run run. Sát na ở giữa, vạn vật thành cho tan đi trong trời đất. Nương theo lấy 6 vòng trăng tròn cùng trường kiếm tiêu tán, toàn bộ huyền thiên lâm vào một loại to lớn trong bình tĩnh. Cái kia chiếu rọi 3000 đại vũ trụ ước chiến, đối với đại đa số người đến nói thực sự là quá rung động. Liền xem như không ít bất diệt, đều bị hai đại cử đầu cấp bậc cường giả biểu hiện rung động. Mà ở đây bình tĩnh về sau, chính là giống như sóng to gió lớn nghị luận. Bởi vì cảnh tượng như thế này thực sự là quan hệ đến toàn bộ huyền thiên. Hai đại thánh địa chi chủ muốn khai chiến tin tức này cơ hồ nháy mắt liền trở thành máy truyền tin trong diễn đàn, nhất là lửa nóng tin tức. Bất luận là võ giả bình thường vẫn là cao đẳng tồn tại, đều tại điên cuồng nghị luận chuyện này. Vì cái gì? Vì cái gì hai đại chí tôn muốn khai chiến? Cầu cao thủ chỉ giáo hai vị vô địch tồn tại khai chiến, đến tột cùng sẽ có dạng gì hậu quả nếu như không cẩn thận rơi vào hai đại cường giả giao chiến khu vực hạt tâm? Nên như thế nào mới có thể cho thoát thân? Cầu đại lão chỉ giáo. Các loại nội dung không ngừng tuôn ra. Nhưng là tại những vấn đề này bên trong, cơ hồ tất cả mọi người quan tâm cũng chỉ có một vấn đề. Đó chính là hai đại thánh địa chí tôn đến tột cùng là vì cái gì mà giao thủ. Dù sao, đối với hai đại thánh địa chí tôn mà nói, bọn hắn sẽ không vô duyên vô cớ xuất thủ. Bọn hắn giao đấu nhất định sẽ có nguyên nhân. Nguyên nhân này đến tột cùng là cái gì Vạn Kiếm thánh địa không có dấu riêng, mà Thần Phủ thánh địa càng là nhanh chóng đem chính mình bẻ cong sự thật, nhanh chóng ban bố ra ngoài. Nhất thời ở giữa, Đường Dụ nháy mắt trở thành tất cả mọi người nghị luận trung tâm. Mặc dù 60 năm trôi qua, nhưng là tên Đường Dụ vẫn như cũ bị vô số người chỗ ghi nhớ. Hiện tại trận này kinh thiên động địa đỉnh phong chiến lại còn là bởi vì Đường Dụ, vì Huyền Thiên khẳng khái xuất chiến. Tại công thành thời điểm lại bị đồng bạn của mình đánh lén. Hiện tại tân tân khổ khổ trở lại Huyền Thiên, Đường Dụ nhất thời ở giữa dẫn được vô số người ủng hộ. Nhưng là tại đại đa số người ủng hộ Đường Dụ sau khi, cũng không ít Thần Phủ thánh địa đệ tử bắt đầu ủng hộ Xích Không. Thậm chí có người trên máy truyền tin đưa ra, Đường Dụ trở về Huyền Thiên căn bản chính là một trận Huyền Minh một mạch an bài tốt âm mưu. Đường Dụ nói không chừng cũng sớm đã đầu nhập Huyền Minh một mạch. Hắn đến chính là muốn kích động Huyền Thiên nội chiến, để kiếm chủ cùng Thần Phủ thánh địa đại phủ chủ Nguyệt Luân hồi lưỡng bại câu thương. Loại thuyết pháp này lúc bắt đầu tin người cũng không phải quá nhiều, nhưng là theo một chút thân cận Thần Phủ thánh địa bất diệt cường giả phân tích, liền bắt đầu có không ít người bắt đầu tin tưởng. Bởi vì Đường Dụ đạo tinh đã bị áp chế, hắn làm sao có thể từ Huyền Minh một mạch lãnh địa chỗ sâu một lần nữa trở về đến Huyền Thiên bên trong. Dù sao đoạn đường này cũng không phải nhẹ nhàng như vậy, Huyền Minh một mạch càng không dễ dàng thả hắn thông qua. Vấn đề này dẫn đến vô số người thảo luận ủng hộ Đường Dụ. Tự nhiên là Đường Dụ trải qua gian khổ, mà những đối với kia Đường Dụ có ý kiến thì nói Đường Dụ sở dĩ có thể trở về là bởi vì hắn đầu nhập Huyền Minh một mạch. Đủ loại thuyết pháp liên tiếp, nhưng là tại những thuyết pháp này phun trào bên trong, lại có người tại máy truyền tin diễn đàn bên trên liệt xuất Huyền Thiên cùng Huyền Minh ở giữa đỉnh phong lực lượng so sánh. Ở đây chút so sánh bên trong, Huyền Thiên chẳng những không có chiếm cứ ưu thế, ngược lại tại rất nhiều nơi còn có không nhỏ thế yếu. Dưới loại tình huống này, nếu như kiếm chủ cùng Thần Phủ thánh địa đại phủ chủ Nguyệt Luân hồi lưỡng bại câu thương, như vậy kết quả sau cùng chính là Huyền Thiên cùng Huyền Minh ở giữa lực lượng so sánh sẽ xuất hiện càng lớn người chênh lệch. Cái kia đối với Huyền Thiên một mạch đến nói chính là một cái tai nạn, một cái tai họa thật lớn. Sở dĩ rất nhiều người cũng bắt đầu hô hào, mời hai vị trí tôn cấp bậc tồn tại không cần hành động theo cảm tính, tại 10 ngày sau quyết chiến. Vạn Kiếm thánh địa bên trong, Đường Dụ chính đang lặng lặng mà nhìn trên máy truyền tin các loại nghị luận. Đối với những nghị luận này, hắn cũng không thế nào để ở trong lòng. Kiếm tôn, Xích Hồng kiếm sứ đến thăm viếng ngài. Liệt Phong Ninh mặc dù đã trở thành bất diệt, nhưng là lúc này hắn vẫn như cũ vô cùng cung kính xưng hô Đường Dụ vì kiếm tôn. Kiếm tôn cái danh xưng này trên thực tế đã có mấy người, nhưng là Liệt Phong Ninh vẫn như cũ không để ý tới những thứ này. Xích Hồng kiếm sứ cùng Đường Dụ quan hệ mặc dù không nói được quá mức thân cận, cũng không gọi được quá xa. Đối với vị này kiếm sứ đến thăm viếng chính mình, Đường Dụ không cần đoán cũng biết hắn là vì kiếm chủ cùng Nguyệt Luân hồi chiến mà tới. Những ngày gần đây đã có không ít người liền chuyện này gặp qua hắn. Chẳng những là Xích Hồng kiếm sứ, còn có một số bất diệt cường giả, ta nhìn vẫn là không gặp bọn họ tốt. Liệt Phong Ninh đang trần chờ nháy mắt, trầm giọng hướng Đường Dụ đề nghị. Liệt Phong Ninh ý tứ rất rõ ràng, Xích Hồng kiếm sứ mấy người chỉ sợ là lai giả bất thiện, đã là không thể nào cho bọn hắn một cách hài lòng trả lời chắc chắn, còn không bằng trực tiếp không gặp bọn họ tốt. Đường Dụ nhìn xem Liệt Phong Ninh nói, người tới là khách, mời bọn họ tiến đến. Xích Hồng kiếm sứ một chuyến 10 người. Đi vào Đường Dụ nơi ở. Xích Hồng kiếm sứ đối với Đường Dụ cười nói. Đường Dụ, cảm giác gần đây thế nào, đa tạ kiếm sứ quan tâm. Ta cảm thấy mình vô cùng tốt. Đường Dụ hướng phía Xích Hồng kiếm sứ cười một tiếng. Thản nhiên nói. Đường Dụ, ngươi rất tốt. Thế nhưng là toàn bộ huyền thiên. Lại bởi vì ngươi vô cùng không tốt. Ngươi cũng đã biết. Hiện tại toàn bộ huyền thiên. Đều bởi vì một mình ngươi. Lâm vào bấp bênh bên trong. Ngươi chỉ nhưng biết. Cũng bởi vì ngươi một người tư. Đã để toàn bộ huyền thiên. Lâm vào một loại địa phương nguy hiểm. Nói chuyện chính là một cái lão giả râu tóc bạc trắng. Hắn vừa lên đến. Liền hướng phía Đường Dụ. Lớn tiếng gầm thét lên. Đường Dụ không biết lão giả này. Nhưng là từ lão giả biểu hiện khí thế bên trên. Đường Dụ có thể cảm giác được. Đây là một cái tư thâm bất diệt. Liệt Phong Ninh biến sắc. Mặc dù người tới địa vị cao hơn hắn. Nhưng là hắn tuyệt đối không cho phép lúc này. Có người hướng phía Đường Dụ gào thét. Ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng đuổi người thời điểm, Đường Dụ đã thản nhiên nói, các hạ. Cái này lời nói. Nói có phải hay không có chút quá thì phi bất phân, ta có một tấm thẻ dính dính 68 chương 663 đánh võ mồm kiếm chủ tất thắng Xích Hồng kiếm sứ tại Vạn Kiếm Thánh Địa bên trong. Có thể nói là địa vị tôn sùng. Hắn lần này sở dĩ mang theo nhiều như vậy người tìm đến Đường Dụ. Là bởi vì hắn cảm thấy mình cần phải làm như vậy. Đường Dụ trở về. Xích Hồng kiếm sứ trong lòng vô cùng hoan hỉ. Nhưng là loại này hoan hỉ. Nhưng lại không có nghĩa là. Hắn có thể nhìn xem toàn bộ huyền thiên. Đi vào tình thế nguy hiểm. Đường Dụ là rất ủy khuất. Thế nhưng là kiếm chủ cùng Nguyệt Luân hồi ở giữa ước chiến. Theo hắn. Thật là vô cùng mạo hiểm. Thậm chí có thể nói. Kiếm chủ cùng Nguyệt Luân hồi một trận chiến này. Hắn cảm thấy không có nửa điểm nắm chắc tất thắng, không có nắm chắc tất thắng. Lại đem tông môn hết thảy áp lên đi. Tại Xích Hồng kiếm sứ nhìn đến. Thực sự là có chút quá lỗ mãng. Hắn bởi vì chuyện này. Còn đi cầu kiến qua kiếm chủ. Muốn để kiếm chủ nghĩ lại. Nhưng là kiếm chủ lại là tâm ý đã quyết. Rơi vào đường cùng. Xích Hồng kiếm sứ cũng chỉ có thể đem lo lắng để ở trong lòng. Thẳng đến một chút lão hữu tìm tới cửa, đưa ra muốn thuyết phục Đường Dụ ở đây chút tới khuyên phục người nhìn đến. Chỉ nếu có thể thuyết phục Đường Dụ, liền có thể cho kiếm chủ một cách bậc thềm. Mà xuống cái này nấc thang, kiếm chủ liền không có lý do tại cùng thần phủ thánh địa đại phủ chủ Nguyệt Luân hồi tuyệt một sinh tử. Xích Hồng kiếm sứ mặc dù cảm thấy mình những lão hữu này muốn nói phục Đường Dụ cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng là cuối cùng. Hắn vẫn là quyết định để bọn hắn thử một chút. Dù sao một ít chuyện thử một chút cũng không phải là không được. Lão giả đối với Đường Dụ vừa mở miệng. Cũng không có nửa điểm sinh khí chi ý. Hắn cười ha ha một tiếng, đạo Đường Dụ tiểu hữu. Ta cái này lời nói nhìn như có chút thị phi bất phân. Nhưng là trên thực tế. Phân lại là trái phải rõ ràng nói đến đây. Lão giả trầm giọng nói. Lão hủ Thanh Thạch Việt. Vốn là một lão hủ. Lẽ ra không nên xuất hiện ở đây. Nhưng là bây giờ tiểu hữu sự tình đã quan hệ đến toàn bộ huyền thiên tồn vong. Ta mặc dù không nguyện ý, lại cũng không thể không hỏi đến một hai. Nói đến chỗ này. Thanh Thạch Việt nhẹ nhàng cười nói. Cái gọi là người tới là khách. Tiểu hữu có phải hay không cần phải. Để chúng ta uống một chén trà xanh. Chúng ta mới hào hào nói lên nói chuyện. Đường Dụ nhìn xem một bộ hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay Thanh Thạch Việt. Đôi mắt bên trong hiện lên một tia nhàn nhạt lãnh ý. Hắn biết Thanh Thạch Việt chuẩn bị cùng hắn nói cái gì. Nói thật. Đối với Thanh Thạch Việt loại người này. Đường Dụ rất chướng mắt. Một bộ lấy thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình dáng vẻ. Thế nhưng là ngươi vì cái gì không chủ trì công đạo. Ngược lại muốn để thủ hại người tha thứ, loại này nhìn tựa như là vì huyền thiên cách làm. Trên thực tế. cũng chính là một loại vì tư lợi mà thôi. Sở dĩ đối với loại tình huống này, Đường Dụ không nhúc nhích chút nào mà nói, uống trà tự nhiên có thể, các vị mời ngồi. Theo Đường Dụ lời nói, Hồng Liên mang theo mấy cái thị nữ đem trà xanh từng cái dâng lên. Sau đó cái kia Thanh Thạch Việt đã trầm giọng nói, có trà có rượu, có thể nói là vô thượng hưởng thụ. Thế nhưng là một khi Huyền Thiên cùng Huyền Minh ở giữa cân đối bị đánh vỡ, như vậy cũng không biết có bao nhiêu người phải gặp khó. Đường Dụ, ngươi liền nhẫn một lòng vì bản thân tư, tư hao toàn bộ Huyền Thiên sao? Đường Dụ nhìn xem một bộ hết thảy đều tại trong lòng bàn tay mình Thanh Thạch Việt, thản nhiên nói, bản thân tư chính là ta Đường Dụ sao? Bản thân tư chính là xích không. Không, xích không đã không gọi được bản thân tư. Chân chính bản thân tư người hẳn là Nguyệt Luân Hồi. Đường Dụ nói ra Nguyệt Luân Hồi ba chữ nháy mắt, tư không bên trong đột nhiên vang lên một trận lôi đình oanh minh. Cái này oanh minh mặc dù nghe vào tựa như không có nhằm vào bất luận kẻ nào, nhưng lại cho người ta một loại nhiếp nhân tâm phách cảnh cáo cảm giác. Nghe cái này lôi đình oanh minh, Đường Dụ đôi mắt bên trong hiện lên một tia lạnh lùng. Hắn tự nhiên biết cái này lôi đình oanh minh đến tột cùng là vì cái gì. Liền xem như tại Vạn Kiếm Thánh Địa bên trong, Nguyệt Luân Hồi đồng dạng có thể cảm giác được có người nâng lên tên của hắn. Thế nhưng là những này Đường Dụ không sợ hãi. Hắn thản nhiên nói, đã làm cũng đừng có sợ bị người khác nói. Ta ở đây Vạn Kiếm Thánh Địa bên trong, ngươi không làm gì được ta. Vang vài tiếng lôi, hù dọa ai đây? Đường Dụ nghe cái kia Thanh Thạch Việt tâm đều có chút run rẩy. Hắn lần này đến là vì thuyết phục Đường Dụ, lại không nghĩ tới Đường Dụ dĩ nhiên ngay trước nhiều như vậy người đối với cái kia Nguyệt Luân Hồi tiến hành mỉa mai. Nguyệt Luân Hồi là ai? Đây chính là thần phủ thánh địa chấp trường giả, thậm chí có người nói hắn chính là toàn bộ Huyền Thiên Chí Tôn. Bị Đường Dụ như thế mỉa mai, vị này Chí Tôn phẫn nộ có thể nghĩ. Nhưng là cuối cùng, Nguyệt Luân Hồi cũng không có đối với Đường Dụ tiến hành đáp lại. Không phải hắn không muốn cho Đường Dụ một bài học, thực sự là hắn hiện tại thật là cái gì cũng không làm được. Chính như Đường Dụ nói, tình huống hiện tại dưới, hắn Nguyệt Luân Hồi cái gì cũng không làm được. Tại nói hắn danh từ thời điểm, hắn là có thể cảm ứng đến. Nhưng là cách này cũng không có nghĩa là người nó có thể vượt qua kiếm chủ đối với Đường Dụ động thủ. Nhìn xem bốn phía bình tĩnh hư không, Đường Dụ hướng phía Thanh Thạch Việt cười nói, chúng ta vừa vặn giống như nói đến Nguyệt Luân Hồi, vậy chúng ta nói tiếp đi. Thanh Thạch Việt mồ hôi trên trán bắt đầu tăng nhiều. Đối với hắn mà nói, hắn thật là không muốn cùng người đàm luận Nguyệt Luân Hồi. Dù sao đây là một vị con đường tu luyện đã dung hợp Huyền Thiên 3000 đại đạo bên trong một đầu hoặc là càng nhiều nhân vật. Chỉ nếu là có người nâng lên tên của hắn, hắn liền sẽ biết. Hiện tại Nguyệt Luân Hồi không làm gì được Đường Dụ, có thể nói đã là kinh ngạc. Dựa theo vừa mới Nguyệt Luân Hồi biểu hiện, vị này cũng không phải lòng dạ khoáng đạt người. Nếu như hắn đem bút chứng này ghi chép trên đầu của mình, đây chính là khó chịu đến cực điểm. Thế nhưng là hắn như vậy gióng trống khua chiêng đến, nếu như cũng bởi vì Đường Dụ nói Nguyệt Luân Hồi hai lần liền trực tiếp ngậm miệng, như vậy về sau hắn còn có cái gì mặt mũi có thể nói? Đúng, ngươi nói tiếp. Tại hít một hơi thật sâu về sau, Thanh Thạch Việt hướng phía Đường Dụ trầm giọng nói. Đường Dụ nhìn xem Thanh Thạch Việt, trong lòng dâng lên một cái trêu tức ý niệm. Hắn cười ha ha một tiếng nói, nhìn đến các hạ đối với quan điểm của ta là tán đồng, bằng không ngài làm sao sẽ nói đúng. Thanh Thạch Việt bỗng nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, hắn nhưng là thật phải gấp. Đường Dụ tại sao có thể dạng này giải thích hắn? Đây không phải muốn cái mạng già của hắn sao? Thanh Thạch huyên, ngươi không cần phải gấp. Đường Dụ vừa mới không có nói tới tên vị kia, hắn sẽ không cảm ứng được. Xích Hồng kiếm sứ một bên an ủi Thanh Thạch Việt, một bên trùng điệp hướng phía Đường Dụ chừng liếc mắt. Tại Xích Hồng kiếm sứ nhìn đến, Đường Dụ loại thủ đoạn này thực sự là có chút quá mức. Thanh Thạch Việt, nhân ra chỉ là tới khuyên ngươi, Ngươi như vậy kéo nhân ra xuống nước, thực sự là có chút không nói. Thanh Thạch Việt tại lớn thở dài một hơi về sau, cũng cảm thấy mình khuôn mặt có chút đỏ lên. Chính mình còn mỹ vì danh viết đến thuyết phục Đường Duệ, lại không nghĩ tới Đường Duệ hai câu nói, kém chút liền để cho mình mất hết mặt mũi. Nếu là phổ thông thời điểm, hắn nhất định sẽ phẩy tay áo bỏ đi, nhưng là hiện tại, hắn lại không thể làm như vậy. Thậm chí hắn hiện tại, liền chỉ trích một tiếng Đường Duệ đều làm không được. Tại hít một hơi thật sâu về sau, Thanh Thạch Việt lúc này mới trầm giọng nói: Đường Duệ, ta lần này đến, chủ yếu là mời ngươi xem ở toàn bộ Huyền Thiên Thương Sinh trên mặt. Như vậy bỏ qua chuyện này. Mặc dù ngươi nhận lấy to lớn ủy khuất, nhưng là ngươi càng cần phải lấy toàn bộ Huyền Thiên Thương Sinh vi niệm, mà không phải là vì thủ riêng của mình gây nên hai đại thánh địa chiến đấu. Đường Duệ nhìn xem Thanh Thạch Việt, nhẹ nhàng cười nói: tất hạ, ta đây cũng không phải là tư oán, ta sở cầu chỉ là một cái công bằng vì cứu vãn Huyền Thiên. Ta không sợ tử vong, đi Huyễn Diêm luyện ngục. Nếu như ta bỏ mình tại Huyễn Diêm luyện ngục bên trong, ta không có nửa điểm lời oán giận. Thế nhưng là ta được đến cái gì? Ngươi nhìn ta đạt được cái gì? Ngay tại chính mình muốn thành công thời điểm, lại bị đồng bạn của mình đánh lén, loại này tính chất là loại nào ác liệt? Ngươi không cần cầm xích không lý do đến nói cho ta. Chúng ta trên thực tế đều rõ ràng, tu vi đến thần vương cảnh giới, làm sao sẽ phán đoán không ra bốn phía hình thức. Thanh Thạch Việt nhìn xem Đường Duệ kiên định bộ dáng, thanh âm cũng cao lên. Hắn tức giận mà nói: sở dĩ vì những này, ngươi liền không muốn để ý thiên hạ thương sinh, không để ý vô số người sinh tử, khăng khăng muốn báo thù rửa hận sao? Ngươi thật muốn làm loại này người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng sự tình sao? Đường Duệ nhìn xem Thanh Thạch Việt, lạnh lùng nói: các hạ, ngươi yêu cầu như thế ta, còn không bằng để thần phủ thánh địa công bằng làm việc. Hủy Huyền Thiên chính là bọn hắn, khiến cho hắn nhóm tại trà đạp Huyền Thiên quy tắc. Ta khó mà ngẫm lại, nếu như xích không loại này hành vi không gặp được xử trí, về sau toàn bộ Huyền Thiên còn thế nào kể vai chiến đấu? Ngươi không đi làm tìm thần phủ thánh địa, lại chạy đến chúng ta Vạn Kiếm thánh địa để ta nhẫn nại, ta thực sự là khó có thể tưởng tượng ngươi đến tột cùng là an cái gì tâm. Đường Duệ từng câu lời nói để Thanh Thạch Việt sắc mặt nhanh chóng trắng bệch. Nếu như có thể mà nói, hắn tuyệt đối phải một trường chụp chết Đường Duệ. Đáng tiếc nơi này là Vạn Kiếm thánh địa, hắn căn bản cũng không dám ra tay với Đường Duệ. Mà trên thực tế hắn cũng không biết, hắn nhiều ít bàn tay cũng không gây thương tổn được Đường Duệ mảy may. Từng cái ý niệm chớp động bên trong, Thanh Thạch Việt cuối cùng nói ra chính mình rất không muốn nói ra. Hắn trầm giọng nói: Đường Duệ, ngươi nói ta thừa nhận có đạo lý, nhưng là tình huống hiện tại ngươi chỉ sợ cũng không rõ ràng. Kiếm chủ là rất mạnh, nhưng là ngươi biết thần phủ thánh địa đại phủ chủ đến tột cùng là dạng gì tu vi sao? Nếu như kiếm chủ cùng hắn quyết chiến, như vậy kết quả sau cùng chính là để kiếm chủ xa vào đến hiểm địa trong. Ngươi liền nhẫn tâm để kiếm chủ lâm vào trong nguy hiểm sao? Xích Hồng kiếm sứ tại Đường Duệ cùng Thanh Thạch Việt biện luận thời điểm, đôi mắt bên trong hiện lên một tia dị dạng. Bất quá lúc này, nghe được Thanh Thạch Việt nói ra câu nói này, hắn biết chính mình không có khả năng không lên tiếng. Hắn lập tức hướng phía Đường Duệ nói: Đường Duệ, kiếm chủ tu vi mặc dù không phải chúng ta có thể suy đoán, nhưng là cái kia Vạn Kiếm thánh địa đại phủ chủ tu vi càng là vô cùng cường đại. Kiếm chủ đại nhân tuy mạnh, lại không nhất định có thể chiến thắng người này. Từng tia ánh mắt tại Xích Hồng kiếm sứ nói chuyện về sau đều trùng điệp hướng phía Đường Duệ nhìn đến. Bọn hắn cảm thấy có thể không thể thuyết phục Đường Duệ, nhưng vào lúc này, Đường Duệ nhìn xem những ánh mắt này, đôi mắt bên trong chậm rãi hiện lên một tia kiên định. Hắn trầm giọng hướng phía mọi người ở đây nói: ta tin tưởng lần này giao đấu bên trong, kiếm chủ đại nhân nhất định sẽ chiến thắng ngươi dựa vào cái gì nói kiếm chủ nhất định sẽ chiến thắng Thanh Thạc Việt tiến lên một bước. Thanh âm bên trong mang theo vội vàng nói ra. Chỉ bằng mượn ngươi mong muốn đơn phương sao ta không phải mong muốn đơn phương. Mà là ta đối với kiếm chủ có lòng tin. Miệng bên trong nói như vậy. Nhưng là đường rủi trong lòng còn tăng thêm một câu. Cái kia cũng là bởi vì. Kiếm chủ nắm giữ trợ giúp của ta. Ta có một tấm thẻ dính dính 68 chương 664 tất thắng tâm vạn kiếm thánh địa một tòa lầu nhỏ. Kiếm chủ đang lặng lặng ngồi xếp bằng tại rất nhiều người nhìn đến. Đại chiến trước chiều tối kiếm chủ. Cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức. Cần phải xúc tích lực lượng. Cần phải tham diễn bí quyết hoặc là nghiên cứu nguyệt luân hồi chiến kỹ. Như mỗi một loại này. Dạng này mới đúng. Nhưng là trên thực tế. Kiếm chủ lại là đang hứng hờ tính tỏa tại một cái đồng tử dẫn sắt dưới. Đường rủi đi vào tòa này lầu các. Kiếm chủ nhìn xem đường rủi nói. Nghe nói ngươi muốn gặp ta đường rủi gật đầu nói. Vâng. Đệ tử có một số việc. Muốn cùng kiếm chủ nói. Ngươi có phải hay không bị người khuyên động. Nghĩ để ta từ bỏ trận này ước chiến. Nếu nói như vậy. Ngươi cũng không cần mở miệng. Mà lại ta sẽ còn đối với ngươi vô cùng thất vọng. Kiếm chủ mắt thấy đường rủi mỉm cười nói. Nhìn xem một bộ không thể nghi ngờ kiếm chủ. Đường rủi trầm giọng nói. Đệ tử không phải tới khuyên nói kiếm chủ từ bỏ so tài a. Vậy ngươi lúc này đến. Là vì cái gì kiếm chủ khuôn mặt bên trong mang theo mỉm cười hỏi. Ta chỉ là muốn hỏi một chút kiếm chủ. Ngày lần này cùng Nguyệt Luân hồi so tài. Đến tột cùng có mấy phần chiến thắng nắm chắc. Đường rủi nhìn kiếm chủ vô cùng trịnh trọng hỏi. Kiếm chủ thần sắc biến đến vô cùng nghiêm túc nói. Làm một kiếm sĩ. Vô luận là từ lúc nào. Đều muốn nắm giữ tất thắng tâm. Nếu như tại bắt đầu so tài thời điểm. Liền không có lòng tin tất thắng. Như vậy cuộc tỉ thí này. Trên thực tế cũng sẽ không cần lại so. Đường rủi. Ngươi phải nhớ kỹ. Dù cho ngươi bây giờ gặp ngăn trở, ngươi yêu nguyên không thể đang mất đi võ giả lòng tiến thủ cho tới trận chiến đấu này. Mặc dù là bởi vì ngươi mà lên, nhưng là trên thực tế, ta cùng Nguyệt Luân hồi. Cuối cùng có một trận chiến này. Không nhưng bởi vì ngươi, cũng bởi vì Nguyệt Luân hồi hiện tại làm việc quá mức bá đạo. Ta vạn kiếm thánh địa, vĩnh viễn không có thể trở thành bọn hắn thần phủ thánh địa phụ thuộc. Kiếm chủ thanh âm bên trong. Mang theo một tia không thể nghi ngờ mà nói. Sở dĩ. Ngươi chuyện này. Chỉ bất quá đem ta cùng Nguyệt Luân hồi chiến. Trước thời hạn một chút mà thôi. Đường rủi nhìn vẻ mặt cứng cỏi cùng tự tin kiếm chủ. Nhất thời ở giữa đầy mình tựa như đều có chút nói không nên lời. Kiếm chủ nói rất có lý. Kiếm giả phải có tất thắng tâm nếu như so tài còn chưa có bắt đầu. Bên này liền đã cảm thấy mình thủ thắng nắm chắc không lớn. Cái này trên thực tế đã là bại. Đường rủi nghĩ đến mục đích của mình. Trầm ngâm nháy mắt nói. Kiếm chủ. Ta đã từng chiếm được một môn bí pháp. Có thể nhìn mặt một cái người chiêu thức hư thực. Nếu như. Ta nói nếu như tại ngươi cùng Nguyệt Luân hồi giao đấu bên trong. Nếu là cảm thấy hắn thủ đoạn khó mà phán đoán. Liền nghe ta nhắc nhở. Kiếm chủ nhìn xem đường rủi. Nhẹ nhàng cười cười nói. Đường rủi. Ta biết ngươi nói đều là thật. Thế nhưng là. Ta càng tin tưởng kiếm trong tay của ta huống chi. Giao đấu thời điểm. Tối kỳ trần trừ. Sở dĩ hảo ý của ngươi. Ta chỉ có thể tâm lĩnh đường rủi nhìn xem ngồi xếp bằng kiếm chủ. Trong lòng kính nể mặc dù càng nhiều hơn mấy phần. Nhưng là cũng nhiều hơn mấy phần sốt ruột. Hắn là không thể đem chính mình dán tới ký có thể đưa cho kiếm chủ. Thế nhưng là tại Nguyệt Luân hồi xuất thủ thời điểm. Hắn lại có thể nói cho kiếm chủ một chiêu này sơ hở ở nơi nào. Mặc dù Nguyệt Luân hồi tu vi đã đạt đến vô thượng cảnh giới. Nhưng là đây cũng không có nghĩa là. Chiêu thức của hắn bên trong liền không có sơ hở. Mà giống kiếm chủ cùng Nguyệt Luân hồi dạng này đỉnh cấp tồn tại. Chỉ cần có thể tìm tới sơ hở của đối phương. Vậy liền đại biểu cho đã nắm giữ đối phương mệnh môn. Dưới loại tình huống này đương nhiên sẽ chiếm ưu tiên cơ. Nhưng là bây giờ, kiếm chủ dĩ nhiên càng muốn tin tưởng hắn kiếm trong tay, cũng không tin mình. Cái này khiến Đường Dụ trong lòng dâng lên một tia chán nản. Từ một võ giả góc độ mà nói, Đường Dụ cảm thấy kiếm chủ lựa chọn cũng không có có bất kỳ sai. Chuyện này coi như thả ở trên người hắn, hắn chỉ sợ nhất tin tưởng cũng là trường kiếm trong tay của mình, mà không phải một người đệ tử nói với mình sơ hở. Dù sao tu vi của mình quá thấp, cùng kiếm chủ Nguyệt Luân hồi nhân vật như vậy so sánh, còn kém thực sự là quá xa. Đường Dụ tại sơ qua trần chờ sát na, cuối cùng vẫn hướng phía kiếm chủ nói: "Kiếm chủ, ta minh bạch ngài đối với mình kiếm trong tay tín nhiệm, nhưng là còn xin ngài nhất định muốn tin tưởng ta một lần. Khi ngài đối với Nguyệt Luân hồi công kích có chút không nắm chắc được nên ứng đối như thế nào thời điểm, nhất định muốn nghe ta." Kiếm chủ nhìn xem quyết giữ ý mình Đường Dụ, nhẹ nhàng cười cười nói: "Tốt. Khi kiếm của ta khó mà đánh giá ra ta đối mặt tràng cảnh lúc, ta nghe ngươi." Kiếm chủ bình thường vẫn luôn là vô cùng uy nghiêm, mà hắn hiện tại tiếu dung, để Đường Dụ cảm thấy đây chính là đang lừa gạt tiểu hài tử. Từ tuổi tác đi lên nói, kiếm chủ không biết so với hắn muốn lớn hơn bao nhiêu. Nói Đường Dụ tại kiếm chủ trước mặt là tiểu hài tử, đây chính là một chút cũng không có sai. Đường Dụ mặc dù nghe được kiếm chủ trong giọng nói qua loa, nhưng là cuối cùng hắn cũng không tiếp tục thuyết phục, mà là lần nữa dặn dò một câu nói: "Nếu như gặp phải tình huống như vậy, mời kiếm chủ đại nhân nhất định muốn ghi nhớ ngài đáp ứng ta chấp thuận." Kiếm chủ gật đầu nói: "Ta sẽ không quên." "Đường Dụ, ngươi đạo tinh bị phong coi như chúng ta hiện tại cũng không giúp được ngươi. Mấy cái kia y thuật đại sư càng là bị ngươi bị phong cấm đạo tinh hạ để phán đoán. Nhưng là ta cảm thấy hết thảy còn tại ngươi. Thiên địa không đường, võ giả chúng ta có thể dựa vào trường kiếm trong tay bổ ra một con đường đến." Kiếm chủ nói xong lời cuối cùng, thanh âm bên trong mang theo trịnh trọng nói: "Mà ngươi một khi cam chịu, như vậy ngươi kết quả cuối cùng chỉ có chẳng làm nên trò trống gì." Đa tạ kiếm chủ chỉ giáo. Mặc dù Đường Dụ đối với Diêm Ma Minh Luân áp chế đã bắt đầu có bước đầu ý nghĩ, nhưng là kiếm chủ lúc này cổ vũ vẫn như cũ để hắn từ trong lòng dâng lên một tia cảm động. Tại Đường Dụ cáo từ rời đi về sau, Trường Thiên kiếm sứ từ thiên điện bên trong chậm rãi đi ra. Hắn nhìn xem Đường Dụ rời đi thân ảnh, nhẹ nhàng hướng phía kiếm chủ nói: "Đường Dụ có thể nói ra đề nghị này, ta cảm thấy hắn cần phải có không nhỏ nắm chắc. Ngươi tại cùng Nguyệt Luân hồi giao đấu lúc, không như nghe một chút Đường Dụ ý kiến." Kiếm chủ nhìn xem Trường Thiên kiếm sứ, nhẹ nhàng cười nói: "Đường Dụ ngay tại lúc này tự nhiên không có nói ngoa, nhưng là ta càng tin tưởng mình trong lòng bàn tay trường kiếm, liền tựa như ngươi chính mình. Nếu như tham gia chàng tỷ đấu này chính là ngươi, ngươi sẽ dựa theo Đường Dụ làm sao?" Trường Thiên kiếm sứ mặc dù thuyết phục kiếm chủ, thế nhưng là lúc này nghe được kiếm chủ tại trầm ngâm nháy mắt cuối cùng vẫn nói: "Ta sẽ không." "Ngươi đã sẽ không, lại thế nào cảm giác ta sẽ đâu?" Kiếm chủ nhẹ nhàng cười nói: "Ngươi lúc này tới là không là có chuyện?" "Kiếm chủ, Thái Vũ Thánh Địa chi chủ muốn gặp ngài." Trường Thiên kiếm sứ trầm giọng bẩm báo nói. Kiếm chủ đôi mắt bên trong hiện lên một tia đạm mạc, hắn thản nhiên nói: "Nói cho Ma Lâm Uyên, liền nói ta đang bế quan, hiện tại bất luận kẻ nào cũng không thấy." Trường Thiên kiếm sứ khẽ cau mày, lập tức hướng phía kiếm chủ nói: "Kiếm chủ, Ma Lâm Uyên đại nhân cùng ngài cũng coi là nhiều năm lão giao tình, hiện tại chúng ta cùng thần phủ thánh địa đối đầu, ngài nếu như không gặp hắn, có phải hay không có chút quá không cho mặt mũi?" "Hắn gặp ta mục đích đơn giản là để ta từ bỏ lần này giao đấu. Thế nhưng là ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng sao?" "Huống chi từ khi Đường Dụ một lần nữa lính ngộ hủy diệt kiếm đồ thứ 5 bước về sau, mặc dù hủy diệt kiếm đồ vẫn như cũ có thiếu, cũng đã bổ sung rất lớn một bộ phận. Bởi vì cái này nguyên nhân, thần phủ thánh địa những năm này mặc dù không có bên ngoài nói cái gì, nhưng là bọn hắn nhằm vào chúng ta tiểu động tác lại là vẫn luôn chưa từng thiếu. Kiếm chủ nói đến đây, lạnh lùng nói, nếu như lần này đường dụ sự tình bên trong chúng ta còn lui bước, như vậy chúng ta vạn kiếm thánh địa sống lưng chính là đoạn mất. Một cách đoạn mất sống lưng thánh địa, vẫn là thánh địa sao? Kiếm chủ nói đến đây, lạnh lùng nói, lần này ta chủ động khiêu chiến Nguyệt Luân Hồi, chính là muốn nói cho Nguyệt Luân Hồi mấy người, ta vạn kiếm thánh địa không tiếc một trận chiến. Trường Thiên Kiếm Sứ nhìn xem, thần sắc chỉnh trọng bên trong ẩn hàm vô tận sắc bén chi ý. Kiếm chủ trong lòng dâng lên một cỗ chiến ý hừng hực, trong âm thanh của hắn mang theo một tia ngưng trọng mà nói, tu vi của ta mặc dù không bằng vị kia nhị phủ chủ, nhưng là ngăn chặn hắn một đoạn thời gian, nhưng cũng không phải vấn đề gì. Cùng lắm thì ta liều bỏ mình cũng làm cho hắn vĩnh viễn rơi xuống cảnh giới bây giờ. Kiếm chủ lắc đầu nói, ngươi ám thương vẫn luôn không có khôi phục, bây giờ có thể không động thủ, vẫn là không nên động thủ tốt. Nói đến đây, kiếm chủ đôi mắt bên trong lộ ra một tia tiếc nuối nói, chút thời gian trước, Phong Lôi đại tôn Phong Lôi Tứ Phương Đỉnh xuất thế, chúng ta đợi đến tin tức thời điểm, Phong Lôi Tứ Phương Đỉnh đã bị hoàn toàn không có tên cường giả đạt được. Ta một mực để Thanh Dương tìm kiếm vị kia vô danh cường giả, hy vọng có thể từ trong tay của hắn đem Phong Lôi Tứ Phương Đỉnh mua lại. Ngươi chỉ cần là đạt được Phong Lôi Tứ Phương Đỉnh, như vậy chúng ta vạn kiếm thánh địa chính là lại thêm một cái cự đầu. Chỉ sợ đến lúc kia, thần phủ thánh địa cũng không dám phách lối như vậy đối với Phong Lôi Tứ Phương Đỉnh sự tình. Trường Thiên Kiếm Sứ đồng dạng nghe nói, chỉ bất quá đối với việc này hắn lại có vẻ vô cùng bình tĩnh nói, có được ta hạnh, mất ta mạng, cái kia Phong Lôi Tứ Phương Đỉnh cũng chưa chắc liền nhất định có thể làm cho ta ám thương khôi phục, từ đó tiến thêm một bước. Nói thật, cùng ta so sánh, vẫn là đường dụ sự tình trọng yếu hơn. Nếu như không có biện pháp, hắn chỉ sợ cũng thật không có cách nào bốc lên ta vạn kiếm thánh địa gánh nặng. Kiếm chủ cau mày nói, đường dụ tình huống ta thôi diễn qua nhiều lần, ai sớm biết như thế, ta nói cái gì cũng không thể vì rèn luyện hắn, để hắn đi phá hoại Diêm Ma Minh Luân truyền thừa. Trường Thiên Kiếm Sứ thở dài một hơi nói, tình huống lúc đó đã không phải là ngươi ta có thể cho ngăn cản. Được rồi, đường dụ sự tình vẫn là lần này Trường Thiên Chi Đỉnh so tài qua đi. Đang nói đi, cùng kiếm chủ nói vài câu nhàn thoại về sau, Trường Thiên Kiếm Sứ liền cáo từ rời đi. Mặc dù hắn thân phận đặc thù, nhưng là hắn biết hiện tại kiếm chủ thời gian quý giá, chính mình có thể bị không ảnh hưởng hắn vẫn là không ảnh hưởng tốt. Trở lại chỗ ở của mình, Trường Thiên Kiếm Sứ liền bắt đầu suy tư Phong Lôi Tứ Phương Đỉnh sự tình. Hắn mặc dù tại kiếm chủ trước mặt biểu hiện vô cùng bình tĩnh, nhưng là trên thực tế, đối với Phong Lôi Tứ Phương Đỉnh, hắn tràn đầy tiếc nuối. Trong cơ thể của hắn thần quốc đã đạt đến tầng thứ 9 đỉnh phong, sở dĩ không có đột phá, hoàn toàn cũng là bởi vì dĩ vãng ám thương, để hắn khó mà đem thần quốc hội tụ, đạt được cảnh giới càng cao hơn. Mà muốn bù đắp chỗ thiếu hụt này, hắn liền cần muốn một kiện chí bảo đến trấn áp thần quốc. Kiếm sứ đại nhân, đường dụ cầu kiến một cái người hầu cung kính bẩm báo nói. Ta có một tấm thẻ dính dính 68 chương 665 tặng quân chí bảo mưa gió Trường Thiên tại vạn kiếm thánh địa. Nếu như nói cùng đường dụ quan hệ gần nhất người, chỉ sợ cũng phải kể tới Trường Thiên Kiếm Sứ. Bởi vì dựa theo vạn kiếm thánh địa quy củ, người hộ đạo cùng bị người hộ đạo quan hệ trên cơ bản là nửa sư nửa bạn. Trường Thiên Kiếm Sứ tại đường dụ trong quá trình tu luyện, mặc dù tốt giống như không có làm sao chú ý, nhưng là trên thực tế, Trường Thiên Kiếm Sứ tại đường dụ trong tu luyện cơ hồ dốc hết sở hữu tâm lực. Mà tại đường dụ thân hãm huyễn diêm luyện ngục về sau, Trường Thiên kiếm sứ càng là sốt ruột vô cùng. Nhưng là hắn sốt ruột cũng không có cách nào. Huyễn diêm luyện ngục loại này địa điểm, liền xem như hắn cũng không có có bất kỳ biện pháp. Lần này đường dụ trở về, người cao hứng nhất một trong chính là Trường Thiên kiếm sứ. Thế nhưng là đường dụ tình huống cũng làm cho Trường Thiên kiếm sứ lo lắng không thôi. Hắn biết rõ kiếm chủ cũng không có cách nào giải quyết sự tình, cơ hồ đã chú định đường dụ vận mệnh. Thế nhưng là đối với loại này vận mệnh, hắn phát ra từ phế phủ thay đường dụ cảm thấy tiếc hận. Đường dụ là đỉnh cấp thiên tài. Giống đường dụ nhân vật như vậy, lại bởi vì thương thế, cuối cùng trở thành một tên phế nhân. Cái này khiến người vô cùng đau lòng. Những ngày gần đây, hắn đi xem đường dụ mấy lần, cũng an ủi đường dụ mấy lần, nói đường dụ sự tình nhất định có thể tìm tới biện pháp giải quyết. Có thể là chính hắn đối với tìm tới biện pháp loại chuyện này vẫn như cũ có thể vượt đến càng mất đi lòng tin. Đường dụ tìm đến mình là không phải là bởi vì khôi phục tu vi sự tình đâu, mặc dù trong lòng có chút cảm thấy thẹn với đường dụ, nhưng là Trường Thiên kiếm sứ vẫn là nhanh chóng nói mời đường dụ tiến đến. Không cần có bất kỳ gì dạng. Tại đường dụ đi vào Trường Thiên kiếm sứ nơi tu luyện, Trường Thiên kiếm sứ đã tràn đầy nụ cười nói: "Đường dụ, ngươi lần này tới cần làm chuyện gì?" Mặc dù như thế hỏi, nhưng là trên thực tế Trường Thiên kiếm sứ đã nghĩ kỹ như thế nào cho đường dụ giải thích hắn thương thế sự tình. Thế nhưng là để Trường Thiên kiếm sứ không có nghĩ tới là đường dụ tại hắn hỏi ra vấn đề này về sau, lại điềm nhiên như không có việc gì cười nói: "Ta lần này tới là cho kiếm sứ ngài đưa một kiện lễ vật." Trường Thiên kiếm sứ sững sờ, lập tức ha ha cười nói: "Ta làm ngươi người hộ đạo nhiều năm, ngươi còn là lần đầu tiên cho ta tặng quà. Ngươi lúc này cho ta tặng quà, có phải là có chuyện gì hay không cần muốn ta giúp ngươi? Ta có thể nói cho ngươi, ngươi nếu để cho ta đối cứng nguyệt luân hồi, ta nhưng không có cái năng lực kia." Đường dụ nhìn xem dài đề cái kia kiếm sứ, cười tủm tỉm nói: "Ta một mực không có đưa ngài lễ vật, là bởi vì ta một mực không có tìm được thích hợp ngài lễ vật. Đến ở hiện tại đưa ngài lễ vật thì là bởi vì bây giờ được lễ vật chính là ngài cần có." Đang khi nói chuyện, đường dụ trong tay liền đã nhiều hơn một cái phong cấm bên trong hộp. Đối với Trường Thiên kiếm sứ đến nói, đường dụ tìm đến hắn, chỉ cần không phải để hắn nghĩ biện pháp khôi phục tu vi, đều không tính là cái gì đại sự. Hiện tại đường dụ đột nhiên đưa cho mình lễ vật, hắn thật là đầy lòng hiếu kỳ. Mà đường dụ, Trường Thiên kiếm sứ thì không có quá để ở trong lòng. Với tư cách vạn kiếm thánh địa thứ hai tồn tại, hắn lễ vật gì chưa từng nhìn thấy. Đường dụ mặc dù tại tặng quà thời điểm nói, món lễ vật này vô cùng thích hợp hắn, thế nhưng là hắn vẫn không có để ở trong lòng. Ốm tay áo của hắn nhẹ nhàng huy động, cái kia không có bất luận cái gì cấm chỉ cái dương liền vô thanh vô tức sụp đổ tại hư không bên trong. Theo cái dương sụp đổ, ánh vào đạo Trường Thiên kiếm sứ đôi mắt bên trong thì là một cái khoảng chừng cao hơn 3 thước cổ đỉnh. Khi nhìn đến chiếc đỉnh cổ này nháy mắt, Trường Thiên kiếm sứ còn không có quá để ở trong lòng. Dù sao đối với hắn vật hữu dụng thực sự là quá ít. Lấy toàn bộ vạn kiếm thánh địa lực lượng, còn không có tìm được thứ mà hắn cần. Hiện tại đường dụ một cái xuất thủ, hắn căn bản cũng không tin đường dụ có thể lập tức tìm tới hắn cần có vật phẩm. Thế nhưng là khi hắn ngưng mắt hướng phía chiếc đỉnh cổ kia xem lần thứ hai thời điểm, Trường Thiên kiếm sứ con mắt đã bị cả kinh trợn mắt hốc mồm. Với tư cách phản kiếm thánh địa cấp cao nhất tồn tại, Trường Thiên kiếm sứ kiến thức tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh được. Thế nhưng là lúc này hắn thật là bình tĩnh không xuống, bởi vì cái này cổ đỉnh hắn gặp qua hình ảnh, càng bởi vì chiếc đỉnh cổ này mất tích mà cảm thấy đau lòng không thôi. Hắn cảm thấy chiếc đỉnh cổ này đã chú định cùng mình vô duyên. Nhưng là bây giờ, chiếc đỉnh cổ này dĩ nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Phong lôi tứ phương đỉnh, phong lôi đại tôn, phong lôi tứ phương đỉnh. Được khen là thích hợp nhất chính mình. Phong lôi tứ phương đỉnh đang ngạc nhiên nháy mắt. Trường thiên kiếm sứ liền dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới cái này phong lôi tứ phương đỉnh phía trước. Sau đó nhanh chóng thôi động pháp môn. Hướng phía cái này phong lôi tứ phương đỉnh giám định đứng lên. Mặc dù trong lòng của hắn đã tin tưởng hơn phân nửa. Nhưng là phong lôi tứ phương đỉnh thực sự là quá là quan trọng. Để hắn căn bản cũng không dám có nửa điểm qua loa. 10 phút đồng hồ, 20 phút, 1 giờ. Trọn vẹn 1 giờ sau. Trường thiên kiếm sứ lúc này mới từ trong lúc khiếp sợ thanh tỉnh lại. Hắn nhìn xem đường rồi. Dùng một loại thanh âm run rẩy nói. Cái này. Đây là phong lôi tứ phương đỉnh không có sai. Đây chính là phong lôi tứ phương đỉnh. Bất quá từ giờ trở đi. Nó chính là thuộc về ngài. Đường rồi nhìn xem kích động trường thiên kiếm sứ. Dùng một loại không thể nghi ngờ khẩu khí. Hướng phía trường thiên kiếm sứ nói. Trường thiên kiếm sứ đôi mắt bên trong đầu tiên là hiện lên một tia kinh hỉ. Nhưng là lập tức cái này một tia kinh hỉ liền biến thành mừng rỡ. Bất quá cuối cùng cái này mừng rỡ lại trở thành ngưng trọng. Đường dụ. Cái này phong lôi tứ phương đỉnh là thế nào tới? Trường thiên kiếm sứ cũng không có đem phong lôi tứ phương đỉnh nắm lên. Mà là trầm giọng hướng phía đường dụ hỏi. Đường dụ nhìn vẻ mặt trịnh trọng trường thiên kiếm sứ. Cười nói cái này phong lôi tứ phương đỉnh là ta tại trở về trên đường. Ngẫu nhiên đạt được. Mặc kệ nó dĩ vãng thuộc về ai đều không ảnh hưởng một sự thật. Nó hiện tại thuộc về ngài. Trường thiên kiếm sứ đôi mắt bên trong hiện lên vẻ vui mừng. Nhưng là cuối cùng hắn vui mừng vẫn là biến thành một loại kiên định. Một loại không thể nghi ngờ kiên định. Đường dụ, ta biết ngươi đây là vì ta tốt. Thế nhưng là phong lôi tứ phương đỉnh thực sự là quá mức chân quý. Nếu như ngươi lấy phong lôi tứ phương đỉnh làm đại giá, nói không chừng thật sự có vô thượng cử đầu, sẽ chỉ tốt thương thế của ngươi. Trường thiên kiếm sứ nói đến đây thanh âm bên trong mang theo một tia giấy rua mà nói, lấy đi. Từ trường thiên kiếm sứ biểu hiện bên trong, đường dụ biết trường thiên kiếm sứ đối với cái này phong lôi tứ phương đỉnh thật chính là vô cùng cần. Mà tại loại quan hệ này đến chính mình thân gia tính mạng thời điểm, lại đem quan hệ đến tự đem vận mệnh đồ vật kiên quyết cử tuyệt. Đối với trường thiên kiếm sứ, đường dụ từ trong lòng không khỏi bội phục hơn mấy phần. Hắn hướng phía trường thiên kiếm sứ nói, kiếm sứ đại nhân, tại toàn bộ vạn kiếm thánh địa, ta tín nhiệm nhất chính là ngài. Chỉ có tu vi của ngài tăng lên, ta tin tưởng an toàn của ta mới có thể vượt có bảo hộ. Sở dĩ cái này phong lôi tứ phương đỉnh ngài nhất định muốn nhận lấy. Đang khi nói chuyện, đường dụ đã cất bước hướng phía bên ngoài đi đến nói. Cho tới thương thế của ta, ta tin tưởng chờ tu vi của ngài tiến thêm một bước, biện pháp cũng sẽ càng nhiều mấy phần. Trường thiên kiếm sứ nhìn xem muốn ly khai đường dụ, muốn ngăn cản hắn. Thế nhưng là cuối cùng, hắn vẫn là không có nói ra miệng. Phong lôi tứ phương đỉnh loại này chí bảo với hắn mà nói thực sự là quá trọng yếu. Liền xem như lấy vạn kiếm thánh địa loại này thực lực, những năm gần đây cũng không có đạt được qua một kiện giống như phong lôi tứ phương đỉnh chí bảo. Mà bây giờ loại này tấn thăng cơ hội bày ở trước mặt, liền xem như trường thiên kiếm sứ tâm trí giống như sắt thép cứng cỏi, hắn đồng dạng khó mà cầm giữ. Tại do dự sát na, hắn hướng phía đường dụ nói. Đường dụ, đối với việc này, ta thiếu ngươi một cách to lớn ăn hụi. Sử dụng ăn tình hai chữ đã khó mà hình dung lúc này đường dụ nỗ lực. Sở dĩ trường thiên kiếm sứ dùng ra ăn hụi hai chữ, đường dụ chưa hề nói bất kỳ lời nói. Hắn rõ ràng giống trường thiên kiếm sứ dạng này tồn tại, cái kia tuyệt đối là nói là làm. Đã hắn nói hắn thiếu chính mình một cái cử đại ăn hụi, như vậy hắn liền tuyệt đối sẽ không đem cái này ăn hụi ném qua một bên. Huống chi trường thiên kiếm sứ vốn chính là tại vạn kiếm thánh địa bên trong, nhất là ủng hộ hắn người. Cái kia phong lôi tứ phương đỉnh mặc dù không tệ, nhưng là đối với đề thăng mình thực lực cũng không có tác dụng quá lớn. mà cho Trường Thiên Kiếm Sứ, thì có thể để Vạn Kiếm Thánh Địa lực lượng có một cái cử bay vọt mạnh. Đường rủ đi. Trường Thiên Kiếm Sứ nhẹ nhàng nâng lên cái kia phong lôi tứ phương đỉnh. Đôi mắt bên trong vô số thần quang chớp động. Hắn một bên nhìn xem cái kia phong lôi tứ phương đỉnh, vừa nghĩ nên như thế nào giải quyết trên người mình bệnh dữ. Bất quá đang suy tư cái kia, hắn cũng sớm đã ở trong lòng không biết thôi diễn bao nhiêu lần phương pháp lúc. Trong lòng của hắn vẫn luôn có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là đường dụ đạt được cái này phong lôi tứ phương đỉnh tuyệt đối không phải cơ duyên xảo hợp đơn giản như vậy. Có thể từ huyền minh một mạch hiểm địa trở về, đường dụ trên thân nhất định có chính mình không biết cố sự. Cái này ăn hội, nhìn đến muốn dùng cả một đời đến trả. Tự nói một câu về sau, Trường Thiên Kiếm Sứ tiện tay nắm phong lôi tứ phương đỉnh, hướng phía chính mình bế quan chỗ đi đến. 10 ngày thời gian, nháy mắt thời gian mà qua. Đối với huyền thiên bên trong đỉnh cấp võ giả mà nói, này 10 ngày có thể nói là gió nổi mây vần 10 ngày. Hai đại thánh địa cấp cao nhất nhân vật ước chiến, hai đại thánh địa đối kháng cơ hồ ảnh hưởng toàn bộ huyền thiên. Trường Thiên Chi đỉnh, cao có chục triệu trượng. Nơi này vốn là 3000 đại vũ bên trong huyễn vân đại vũ trụ đỉnh cao nhất. Nhưng là tại 3000 đại vũ trụ bị người hoàn toàn thăm dò về sau phát hiện. Nơi này là toàn bộ huyền thiên đỉnh cao nhất. Núi cao ngàn vạn trượng. Tại cái kia núi đỉnh, càng là có vô tận cương phong, loại này cương phong có thể để thiên địa sụp đổ, có thể để vạn vật vỡ vụn. Liền xem như thần vương cấp bậc tồn tại, ở đây loại cương phong dưới cũng rất khó kiên trì 1 giờ. Bình thường thời điểm có rất ít người đi vào cái này Trường Thiên Chi đỉnh. Nhưng là hiện tại, Trường Thiên đỉnh phong tụ tập đại lượng cường giả. Mặc dù rất nhiều người còn đang nghị luận nhất định muốn ngăn cản chàng tỷ đấu này, nhưng là càng nhiều người đàm luận lại là chàng tỷ đấu này đến tột cùng là ai thua ai thắng. Nguyệt Luân Hồi đại nhân huyền thiên vô địch, đây cơ hồ là công nhận. Có người trong lời nói mang theo không thể nghi ngờ mà nói, ta cảm thấy lần này giao đấu hoàn toàn liền nắm giữ tại Nguyệt Luân Hồi đại nhân trong tay. Đúng vậy a, kiếm chủ mặc dù cường đại, nhưng là hắn cùng Nguyệt Luân Hồi đại nhân còn thiếu một chút. Đường dụ cùng Vạn Kiếm Thánh Địa đại bộ phận đệ tử đều là ở đây loại nghị luận bên trong đi vào Trường Thiên Chi đỉnh phía dưới. Vạn Kiếm Thánh Địa đệ tử đối với loại này gây bất lợi cho kiếm chủ nghị luận mặc dù rất là bất mãn, lại không thể động thủ phong bế người khác miệng. Ngay tại cách này tiếng nghị luận bên trong, có người hét to nói, Xích Không đại nhân tới, Xích Không đại nhân đến rồi.